không gian mênh mông đều không có chút năng lượng nào lưu lại. Nhiếp Cạnh Thiên đứng ngạo nghễ giữa trời cao, ánh mắt hừng hực, cuồn cuộn lôi chiều tại toàn thân bạo động, bay lên tóc dài đều như là tràn ngập lôi quang. Giờ khắc này khí thế của hắn tăng vọt đến cực hạn. Khương Nghị Dương cánh gáy to, vạn vật quy nguyên, năng lượng liên miên bất tuyệt rót vào thân thể, bị hắn cưỡng ép đến trên hai cánh do phần thiên chiến vực biến thành, kích phát ra vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm. Hàng vạn tia lôi quang tỏa ra từ khắp cơ thể Nhiếp Cạnh Thiên, dưới sự rung động kịch liệt mà phóng xuất ra lôi chiều cuồn cuộn, trải rộng ra trăm dặm, bạo động trời cao. Hắn đang thi triển hỗn độn lôi thuật, diễn biến ra một mảnh thế giới lôi điện. Từng tòa sơn lĩnh, từng mảnh hà triều, thậm chí từng viên tinh thần đều hiển hiện ở xung quanh hắn, lôi chiều bạo động, khí tức hỗn độn mông lung, hình thành bức tranh tuyệt thế thần bí lại càng kinh khủng. Khương Nghị phóng thích liệt diễm, quy mô so với trước đó không biết mãnh liệt hơn bao nhiêu lần, liệt diễm như biển, phần diệt thiên địa, yêu hỏa vô tận tái diễn bức tranh vạn cầm thần phục phục thiên. Tuy nhiên ở phía trên cùng của Phượng Hoàng rơi linh, thiên bằng liễm cánh kia đã không còn là hư ảnh chu tước, mà là Khương Nghị phân liệt huyết nhục thần hồn ngưng tụ ra thủy tổ phân thân. Năng lượng ba động tại giờ khắc này, rõ ràng cho thấy toàn bộ hai người đã đạt đến vấn đề thánh vương chân chính. Thánh linh tiến thánh vương, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, lại rung động hiện ra ở trên thân hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Nổ, Nhiếp Cạnh Thiên thi triển cấm thuật, khí tức hỗn độn mênh mông cuồn cuộn, hỗn độn lôi chiều cuồng kích vô tận, tất cả lôi điện biến thành sông núi tinh thần đã toàn diện sụp đổ, như là thế giới đều đang sôi trào, uy lực và năng lượng vô tận đánh xuyên trời đất, đánh nát hư không. Đây là loại uy thế kinh thế hãi tục, hiển thị rõ uy lực bá liệt của hỗn độn thiên lôi. Khương Nghị không cam lòng yếu thế, hắn chỉ khung trời phía xa. Thủy tổ phân thân dương cánh gáy to, thần uy nghiêm nghị, mang theo uy thế vạn cầm thần phục tuyệt đối, mang theo uy lực yêu hỏa hủy diệt đất trời, trong thế giới hoành hành bạo kích này, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản lại. Oanh! Hai loại năng lượng va chạm, bộc phát ra ánh sáng vô tận, mấy trăm dặm không gian đều bị ánh lửa cùng lôi quang hừng hực tràn ngập ra khắp nơi. Trời đất lắc lư, hư không sụp đổ, duy chỉ có lôi điện cùng biển lửa đã chen chật ních thiên địa, như là đều có thể nghe được tiếng thế giới này gào thét. Thủy tổ phân thân lọt vào trọng kích, nhưng nó không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì, không có bất kỳ e ngại gì, toàn bằng Khương Nghị khống chế, xuyên thủng năng lượng trồng chất, ngang nhiên giết tới trước mặt Nhiếp Cạnh Thiên. Nhiếp Cạnh Thiên vung lên hỗn độn tinh lôi biến thành xiềng xích, hoành kích thiên địa, chặn đánh giết tới gần thủy tổ phân thân. Một bộ thượng cổ tiên dân săn giết thiên thú hình ảnh rung động. Tại thời điểm Nhiếp Cạnh Thiên ngạnh kháng với thủy tổ phân thân, Khương Nghị chân thân đã phá vỡ thiên địa giết tới gần, hiển thị rõ lăng thiên thuật. Ngay lúc này, liệt diễm được phóng thích, liệt hỏa phần thiên, cường quang vô biên, phóng xuất ra hàng vạn sợi hỏa vũ, diễn biến thành liệt diễm chu tước, lít nha lít nhít xen lẫn vào nhau, giống như là biên chế ra đại đạo pháp tắc, hình thành tuyệt thế luyện lô, đều vây thủy tổ phân thân cùng Nhiếp Cạnh Thiên ở bên trong. Thủy tổ phân thân vung lên móng vuốt, như hồng lưu cuồn cuộn, cường quang chói mắt, cuồng bạo đánh lui Nhiếp Cạnh Thiên, sau đó vỗ cánh bay lên không, cùng Khương Nghị chân thân liên thủ, khống chế tuyệt thế luyện lô, muốn cưỡng ép vây khốn Nhiếp Cạnh Thiên. Bọn hắn nơi này đánh nóng này, bạch tai chặn đánh Nhiếp Linh Đại cũng cực kỳ điên cuồng, duy chỉ có chiến trường của Cự Ngạc hẳn là càng kinh khủng, lại rõ ràng có chút không quan tâm. Bất luận là Nhiếp Khuê Hùng hay là Sở Vũ, đều là đang toàn lực phóng thích ra lôi chiều, lấy hỗn độn lôi chiều cùng thiên kiếp lôi chiều kinh khủng trấn áp Cự Ngạc, ngẫu nhiên sẽ còn tấn công tượng trưng, lại đều không có ra sức chém giết. Đầu tiên là bọn hắn đều nghe nói qua Cự Ngạc cường hãn, không quá nguyện ý trực tiếp đối mặt, mà là hy vọng đối phương ra tay. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, mặc dù Nhiếp Khuê Hùng tin tưởng thiên tài hậu nhân mà hắn tự mình bồi dưỡng, nhưng rõ ràng Khương Nghị nhanh nhẹn dũng mãnh hơn, cho nên hắn rất không yên lòng trận đối kháng giữa hai người bọn họ, từ đầu đến cuối đều đang phân thần chú ý, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Về phần Sở Vũ, vốn là không có ý định thật liều sống liều chết cùng Cự Ngạc, mà là muốn tìm một cơ hội, cưỡng ép rời khỏi vòng chiến nơi này, đến nơi xa bôn tập Khương Nghị. Khương Nghị mệnh, nhất định phải do hắn tự mình xử lý. Khi mà Khương Nghị đang liên thủ với thủy tổ phân thân hình thành tuyệt thế luyện lô, tim của Nhiếp Khuê Hùng cùng Sở Vũ đều gấp một chút. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chu tức yêu hỏa bá đạo nhất vấn đề chính là phần thiên diệt địa. Một khi hình thành luyện lô, nhiệt độ cùng uy lực phần diệt kinh khủng ở trong đó, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được, hơi không cẩn thận liền trực tiếp biến mất ngay, mà chu tức bá đạo nhất lại thật sự có thể chống lại cùng yêu tổ khác chính là Niết Bàn, tương đương với hai cái mạng. Người tốt không dễ dàng giết chết hắn, hắn đột nhiên toàn thịnh trở về. Cho nên, khi Khương Nghị ngưng tụ liệt ngục thuật, hai vị này lão nhân cũng bắt đầu khẩn trương, không chỉ có khẩn trương với uy lực và năng lượng phần diệt bên trong đó, mà còn lo lắng Khương Nghị sẽ dùng xá sinh tự bạo. Quả nhiên, sau khi Khương Nghị cùng thủy tổ phân thân điên cuồng phóng thích, ổn định luyện lô, toàn thân đã bắt đầu phát sáng,

thậm chí Khương Nghị cùng Nhiếp Cạnh Thiên, cứ việc đều cách xa 200 dặm, thậm chí là càng xa hơn, cũng bị thiên kiếp lôi triều đột nhiên xuất hiện bao phủ. Đầu tiên là Khương Nghị cùng Nhiếp Cạnh Thiên tự sát va chạm, sau đó lại là vạn kiếp liên tử dẫn bạo, giữa mấy hơi ngắn ngủi cường quang đã ôn tồn triều, không thể nghi ngờ là đã đạt đến cực hạn, phạm vi oanh động lên đến hơn mấy ngàn dặm sông núi. Số lượng lớn cường giả bị kinh động, nhao nhao ngắm nhìn đầu nguồn thanh triều và ánh sáng. Ánh chớp bảy màu, chẳng lẽ là Khương Nghị? Tên điên Khương Nghị kia lại vận dụng vạn kiếp liên tử. Đó là thứ để đồng quy vu tận, người khác là không bước đến đường cùng tuyệt đối không vận dụng, vậy mà hắn lại lấy ra làm vũ khí, lại còn liên tục dùng. Làm sao ngươi biết hắn không phải là bị bước đến đường cùng? Có người đang săn giết Khương Nghị, khẳng định là như thế. Nhanh nhanh nhanh, đi qua nhìn một chút. Gần đây có hoàng đạo phương nào đến sao? Nếu như Khương Nghị có thể ứng phó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng hạt sen. Đây là đồ bỏ mệnh, càng là đồ muốn mạng. Bây giờ nhất định là ai đó đang muốn mệnh của hắn. Nhanh nhanh nhanh, Khương Nghị phải chết sao? Các cường tộc bị kinh động sau khi nghị luận ngắn ngủi, thì đều nhao nhao chạy tới đầu nguồn bạo tạc. Hạt sen là dùng như thế này sao? Sở Vũ rách dưới toàn thân, gian nan giằng co, mặt của hắn cơ hồ toàn nát, máu thịt be bét, trong mắt đều treo ở trên mặt, nhìn dữ tợn đến đáng sợ. Hắn từ đầu đến cuối đều đề phòng hạt sen, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền phát nổ, lại còn là dưới tình huống hắn không có chút chuẩn bị nào. Phóng thích trong khoảng cách gần như vậy, con thiên long kia liền không sợ chính nó cũng bị cho đánh chết rồi. Khụ khụ. Sở Vũ ho ra đầy máu, không đợi đứng vững lại lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Nhưng, ngay một khắc này, linh hồn mệt mỏi đột nhiên cảnh giác lên, có một loại ba động khủng bố đến hít thở không thông đang nhanh chóng tới gần. Thiên long đột kích. Sở Vũ giật mình, hắn không chần chờ chút nào, trước tiên liền thôi động lôi triều, phát động hoang lôi hủy diệt. Ánh sáng nhấp nháy đầy trời, thanh thế kinh người, chấn động kịch liệt như là đều muốn tách rời không gian xung quanh vỡ nát. Xiềng xích thiên kiếp thai nghén trong khí hải cũng tại thời khắc này gào thét lao ra, rầm rầm quấn quanh ra một thanh lôi kiếm sáng chói, khóa chặt phía sau đánh tới. Lôi kiếm oanh minh, xiềng xích như rồng, hào quang sáng chói để đất trời thất sắc, tràn ngập uy lực thiên phạt càng làm cho càn khôn rung chuyển. Phản kích trong nháy mắt, lại là phóng thích đến cực hạn. Đây chính là chỗ nhanh nhẹn dũng mãnh của cảnh giới Thánh Vương. Thiên Long giết tới, hai cánh chấn động mãnh liệt, cuồng phong gào thét, thế công vận sức chờ phát động tại thời khắc này được phóng thích toàn diện. Long văn hóa rồng, giống như là thiên long chân thực mà đẹp đẽ, dương cánh bay lên không, rung ra sóng cả hoa mỹ, những nơi đi qua, không gian chịu đủ lôi chiều tàn phá bừa bãi lại liên miên sụp đổ. Tiểu Thiên Long lại phát ra tiếng long ngâm giống như tổ long. Toàn bộ thân hình hóa thành long ảnh hồng mông. 18 tấm huyết lân vỡ vụn ở phía sau, sau khi nhận trùng kích thì liên tiếp hóa rồng, bao quanh long ảnh hồng mông, nghênh kích lôi kiếm kia của Sở Vũ. Ba động trong chốc lát như là vạn long lên trời, bách thú thần phục, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm, chui phạt lôi kiếm kia của Sở Vũ mở ra màn trời, nhưng lại không thể chịu được thiên long tuyệt sát, giằng co ngắn ngủi, lôi kiếm đứt gãy, xiềng xích vỡ nát, long ảnh hồng mông cuồng mãnh vô địch, đối diện đánh về phía Sở Vũ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Vũ lại đánh ra một tấm lôi thuẫn, cường quang đại tác, ầm vang tăng vọt, giống như là một ngọn lôi sơn chặn đường ở phía trước. Đây là bảo khí bản mệnh của hắn, thai nghén mấy ngàn năm trong vạn kiếp lôi trì, mặc dù không tính là bảo khí chấn tộc của Sở gia, nhưng cũng là trọng khí phòng ngự cực mạnh. Ầm ầm, lôi sơn lay động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bò đầy vết nứt. Sở Vũ kinh hồn lui lại, ánh mắt đều đang lắc lư. Đây là thế công gì? Rốt cuộc con thiên long này là loại huyết mạch nào? Tuy nhiên, lôi sơn vẫn ổn định, lôi điện cùng xiềng xích vừa hủy diệt long ảnh hồng mông, toàn bộ đã sụp đổ trước lôi sơn. Nhưng, Sở Vũ còn chưa kịp hít thở, huyết lân theo sát tới lại giống như là 18 con thiên long, vô tình đánh vỡ nát lôi sơn cứng cỏi, bổ về phía Sở Vũ trong lôi quang đầy trời. Sở Vũ ớn lạnh cả người, toàn thân sôi trào lôi chiều, kinh người nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị một tấm long lân chặn ngang chặt đứt. Huyết thủy phun ra, nội tạng chảy ngang. Sở Vũ kêu gào vô cùng thảm thiết. Hắn đau đớn muốn chết, nhưng không còn dám có bất kỳ một khắc dừng lại nào, giống như là thiểm điện lao thẳng đến khung trời, điên cuồng thoát khỏi chiến trường nơi đây. Chạy nhanh thật. Đại tặc thầm nghĩ đáng tiếc, sau khi xác định không phải chạy đến chỗ Khương Nghị, nó liền nuốt một nửa thân thể Thánh Vương bị rơi xuống, xong xuôi thì lập tức huy động long dực, thôi động 18 tấm huyết giáp thiên long, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng ở nơi càng xa xôi. Nó bộc phát uy lực Thánh Vương đến cực hạn, ánh sáng bảy màu ngút trời. Diễn biến ra khí tức hồng mông, hào quang sáng chói rọi khắp mỗi một góc, để chiến trường bị lôi chiều tàn phá đều tràn ngập ánh sáng hoa mỹ. Nhiếp Khuê Hùng bị hạt sen trọng thương tháo chạy hơn 10 dặm, sau khi chật vật nhấc lên, hắn đã quả quyết phóng tới hơn 100 dặm, kéo ra một khoảng cách an toàn để tránh lọt vào tập kích, hắn nắm chặt thời gian liên tục nuốt đan dược để điều trị thương thế. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa lại truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, đất trời rộng lớn đều đang lay động. Lấy cảnh giới cùng cảm giác của Nhiếp Khuê Hùng, hắn có thể xác định rõ ràng đó là uy thế do hoang lôi bộc phát. Chẳng lẽ Thiên Long đang buôn tập sở vũ? Nhiếp Khuê Hùng không lo được điều dưỡng, hắn vội vã bay lên không, muốn tiếp viện sở vũ. Con cự ngạc đáng chết kia, vừa mới bắt đầu đã liền phóng thích hạt sen, lại còn bộc phát trong khoảng cách gần như vậy, chẳng lẽ nó không sợ đánh chết chính mình sao? Thật sự là vật họp theo loài, hung tàn giống như Khương Nghị. Nhưng Nhiếp Khuê Hùng vừa mới xông ra được mấy chục dặm thì đã liền nghe được sở vũ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó nơi xa liền không có động tĩnh gì nữa. Không có gào thét, không có hỗn loạn, cũng không có lôi chiều oanh minh. Kết thúc. Sở vũ chết rồi. Mặc dù Nhiếp Khuê Hùng không tin, nhưng không dám khinh thường, hắn lập tức dừng lại, bỗng nhiên khẽ hấp một hơi, lôi điện còn đang tàn phá bừa bãi giữa không gian này, lập tức tràn vào trong thân thể của hắn, vài trăm dặm đều nhanh chóng an tĩnh. Hỗn độn thiên lôi có thể diễn biến vô số lôi chủng, cũng có được năng lực thôn phệ vạn lôi thế gian thần bí. Cơ thể hắn nở rộ cường quang, từ tạng phủ đến hài cốt, lại đến huyết nhục, đều tràn ngập lít nha lít nhít lôi điện. Sau một khắc, tất cả lôi chiều đều tụ tập đến linh văn trên trán. Nơi đó giống như là có hàng vạn tia lôi đình, hàng vạn mảnh lôi vân chiếm cứ, càng ngày càng hừng hực, không gian xung quanh đều phát ra trận trận gào thét. Mà khi lôi chiều biến mất cũng để cho hắn thấy rõ ràng tình huống nơi xa. Sở vũ mất rồi, không còn bóng dáng. Nhưng thiên long to lớn này, dương cánh vài trăm mét lại đang nhấc lên cuồng phong bổ nhào tới phía hắn. Độc giác xuyên trời trên cái đầu kia bộc phát ra thần bí ánh sáng hồng mông, lóa mắt không gì sánh được, để lôi chiều thất sắc, càng làm cho không gian sụp đổ. Nhiếp Khuê Hùng cau mày, quả quyết kích phát linh văn. Ầm ầm tiếng vang, đất trời lay động, thiên kiếp hoang lôi cùng hỗn độn thiên lôi trong lôi vân trên trán giao hòa với nhau, bạo phát ra một loại ánh sáng hủy diệt để chúng sinh run rẩy. Lôi chiều cuồng kích, thế như dòng lũ, thảm liệt xé mở không gian, như là trong chớp mắt liền đón nhận thiên long. Thiên long chui lên bên trên sừng đại tạc tỏa ánh sáng tới cực hạn, như là có hàng ngàn hàng vạn con sông ánh sáng cực kỳ sáng chói, toàn cảnh là sáng lạn, mỗi một mảnh cường quang đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đạo. Ầm ầm, long giác được phóng thích toàn lực, hàng ngàn hàng vạn con sông ánh sáng quét ngang khung trời, như là tái hiện thiên địa pháp tắc, tái tạo hình thức ban đầu của thế giới, trực diện quét tới lôi chiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Răng rắc giòn vang, vô cùng ngột ngạt, quỷ dị không gì sánh được, hai loại năng lượng cực hạn cứ như vậy giao hòa cùng một chỗ. Ngay sau đó, va chạm cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, lôi chiều mênh mông, cường quang tỏa sáng, trên trời dưới đất đều tràn ngập ánh sáng hủy diệt. Bây giờ là một đối một, không có người đến quấy rầy chúng ta, tiểu lão đầu nhi, chơi hết mình đi. Tiếng đại tặc hét lớn vang động cả trời, nó huy động hai cánh, thôi động huyết lân, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. Sở vũ đâu? Chết hay là chạy trốn? Nhiếp Khuê Hùng nhấc lên hỗn độn lôi chiều, khuấy động uy lực và năng lượng cường hãn nghênh kích đại tặc. Tại thời điểm hai thánh vương toàn lực giết tới cùng nhau, Bạch Tai cùng Nhiếp Linh đại tháo chạy đến bên ngoài mấy trăm dặm đều cố nhịn đau đớn, giết tới nhau. Mặc kệ chiến trường nơi xa như thế nào, nhưng chiến trường bọn hắn cần chính bọn hắn kết thúc. Nhiếp Linh đại khống chế lôi hùng, trải rộng ra lôi hải lĩnh vực chiếu sáng khắp nơi, đánh vỡ nát núi rừng, thể hiện ra chiến ý cực mạnh. Bạch Tai đối diện đụng đến, toàn thân bao trùm lấy bạch cốt khải giáp cứng rắn, chống cự lại lôi chiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống lôi thú gào thét, Nhiếp Linh đại thét lớn, lập tức khởi xướng cường công. Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Tai đột nhiên thả đầu lâu thiên nhân được phong tồn ra, thân cao trăm mét, khôi ngô oai hùng, sôi trào ra cuồn cuộn cốt khí, như là thiên nhân chân chính tái nhập nhân gian, đón lấy lôi chiều cùng hỗn độn lôi chiều của lôi thú và Nhiếp Linh đại, cưỡng ép tiến lên, cuồng lực đánh lui xích hải lôi thú táo bạo. Xích hải lôi thú mang theo thân thể hùng tráng tháo chạy hơn 10 dặm, ngay cả Nhiếp Linh đại ở phía trên đều suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Đầu lâu bạo kích trọng quyền thật sự là quá cứng quá mạnh. Xích hải lôi thú mãnh liệt đong đưa thân thể, vừa muốn bão nổi, ba bộ đầu lâu cao tới trăm mét đã liên tiếp giết tới, gắt gao khống chế nó. Mặc dù bọn chúng chỉ là đầu lâu, nhưng hài cốt lại vô cùng tráng kiện, lộ ra khôi ngô hùng tráng, xương cốt toàn thân chảy xuôi khí tức thiên nhân, càng khuấy động ra long uy. Xích hải lôi thú quả quyết phát động lôi chiều, điên cuồng oanh kích, mưu toan tránh thoát khỏi trói buộc. Nhiếp Linh đại bị kinh đến, đầu tiên nhìn thấy có loại phương thức hàng phục xích hải lôi thú thô lỗ này. Nàng vung lôi thương lên, hỗn độn lôi chiều hội tụ đến mũi thương, đây là một loại võ pháp cực đạo, có thể áp xúc lôi chiều khủng bố mà bạo động đến một chỗ, kích phát từ mũi thương, trong chớp mắt bộc phát ra uy thế, có thể đạt tới một loại trình độ phá diệt kinh người, cơ hồ không gì có thể cản. Nhiếp Linh đại không phải đang tập kích ba bộ hài cốt, mà là ở trên lưng lôi thú dậm chân phóng tới, đâm về phía Bạch Tai đang lao tới lôi thú. Bạch Tai huy động cốt dực, thừa chế cơ hội xích hải lôi thú bị khống cưỡng ép đột tiến, giết tới trước mặt lôi thú. Còn Nhiếp Linh đại tập kích, hắn không có để ý, chỉ là tiện tay một kích, cánh tay tái nhợt đã lập tức đưa ra 66 khối cốt đao, xoay tròn nghênh kích Nhiếp Linh đại. Đây không phải là cốt đao, mà là răng rồng. Răng rồng sau khi bị hắn tế luyện, thai nghén tại bên trong xương cốt của hắn. Giờ phút này đột nhiên phát động ra, long khí cuồn cuộn, răng rồng sắp hàng chỉnh tề, như là tái hiện ra cái đầu cự long, gầm thét đánh về phía Nhiếp Linh đại. Sắc mặt Nhiếp Linh đại kịch biến, như là đột nhiên trực diện với một cái đầu cự long, nhưng lôi thương vẫn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lôi quang ngưng tụ được bộc phát trong nháy mắt. Uy lực một kích này gần như đạt tới uy lực thánh vương. Keng! Đầu rồng run rẩy kịch liệt, tán loạn ngay tại chỗ, răng rồng gào thét nhấc lên, nhưng trường thương của Nhiếp Linh đại cũng điên cuồng lắc lư, tại chỗ áp chế tách hai tay của nàng ra, mất khống chế bay lên, ngay cả nàng cũng đều bị tung bay. Giữa một cái chớp mắt này, ba bộ hài cốt toàn bộ đều phát lực, bỗng nhiên kéo căng kéo lấy xích hải lôi thú, giống như là muốn ngũ mã phanh thây nó. Bạch Tai không hề giảm tốc độ, một đầu đâm vào trong mồm xích hải lôi thú đang gào thét, bạch cốt lĩnh vực được kích phát, ba động âm trầm giá lạnh trùng kích xương cốt toàn thân. Hài cốt cứng rắn tràn ngập lôi điện của xích hải lôi thú, lúc này đã bò đầy vết nứt, giống như là nhận lấy trùng kích vô hình, toàn thân vỡ vụn. Giống. Xích hải lôi thú gào lên đau đớn, lôi chiều phóng thích về cực hạn, giống như là ngàn vạn cây roi lôi điện, cuồng bạo quật lấy xung quanh hài cốt thiên nhân. Xương cốt cứng cỏi của hài cốt thiên nhân lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, khung xương đều kịch liệt ba động, giống như là tùy thời muốn tách rời. Nát cho ta. Bạch Tai đứng ở trong miệng cự thú mà hét lớn, điên cuồng thôi động bạch cốt lĩnh vực. Một loại ba động giống như biển động, chồng chất, liên miên bất tuyệt, trùng kích đến toàn bộ hài cốt của xích hải lôi thú. Răng rắc. Toàn bộ hài cốt của lôi thú đều vỡ vụn, cơ thể to béo lập tức mất đi lực lượng, ngay sau đó, mảnh vỡ hài cốt lại bạo động, giống như là ngàn vạn cốt đao, xé mở ra thịt, cắt vỡ vụn nội tạng. Nhanh tránh thoát, ngươi đang làm gì? Nhiếp Linh đại một lần nữa triệu hồi trường thương, cuốn lên lôi chiều, lập tức liền đánh nát một bộ hài cốt ở trước mặt mình. Nhưng ở lúc này, một màn thê thảm đã phát sinh, toàn thân xích hải lôi thú vỡ vụn, máu me đầm đìa, ba bộ thiên nhân hài cốt tăng vọt lực lượng, bên trong tiếng vang phốc phốc quái dị, xé mở vô cốt lôi hùng. Một màn đầy máu kinh hồn nhiếp phách. Nhiếp Linh đại trắng bệch sắc mặt, cứ việc chinh chiến thiên khải mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua một màn thảm liệt như vậy. Bạch Tai phóng lên trong máu thịt đầy trời, trọng trưởng răng rồng, đánh về phía trước một kích. Tới phiên ngươi. Nhiếp Linh đại vung tay nâng thương, như lôi long xuất uyên, kéo lấy mênh mông lôi chiều, nghênh chiến răng rồng. Ầm ầm, theo trận bạo tạc mãnh liệt, Nhiếp Linh đại chật vật tháo chạy, nhưng giờ phút này nàng cũng không phải muốn tiến công thật, mà là cố ý mượn nhờ cơ hội để tháo chạy. Sau khi nhấc lên, toàn thân đại tác lôi chiều, phóng lên tận trời, thoát khỏi về nơi xa xôi. Đại tặc, cô ta đang đi tới chỗ ngươi. Bạch Tai không lo được bắt giết linh hồn lôi hùng, hắn khống chế đầu lâu thiên nhân, đuổi theo Nhiếp Linh đại. Vạn kiếp liên tử đột nhiên dẫn bạo, cũng ngay lập tức đánh bay Khương Nghị cùng Nhiếp Cạnh Thiên. Hai người đều hứng chịu thương tổn nghiêm trọng, cũng đều kích phát chiến ý càng mênh mông. Thiên địa đại táng, vạn vật quy hư. Nhiếp Cạnh Thiên phô bày truyền thừa táng diệt hắn ẩn giấu, vung tay lên, đột nhiên giống như là bắt lấy thế giới này. Đát trời như vạn trượng đại mạc, gợn sóng kịch liệt, vô hình lan tràn uy lực pháp tắc. Nhiếp Cạnh Thiên cộng minh cùng đất trời, giao hòa cùng càn khôn, cơ thể đều trở nên phiêu miểu mơ hồ, như là hóa thân thành thương thiên, khống chế tổn vong vùng thiên địa này. Khương Nghị cũng ngay lập tứ tế khởi thương sinh cung, giơ lên ngọc tỷ truyền quốc, một mảnh ánh sáng kinh thế từ bộc phát cơ thể Khương Nghị, hàng ngàn tia hào quang, hàng vạn tia thụy thải, rạng rỡ nở rộ ngay giữa không gian đang sụp đổ này. Thương sinh cung nặng nề hùng vĩ, ngưng tụ uy lực tạo hóa, tụ tập ý niệm của dân chúng, hình thành sát sinh tiễn. Ánh sáng cường thịnh giống như là thần linh mở mắt, khóa chặt nam tử phía trước. Đây là lần đầu chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo rằng co với nhau, đây càng là lần đầu hủy diệt cùng bảo vệ chống lại nhau. Khương Nghị tự tin nương tựa theo ngọc tỷ truyền quốc tăng trì, hẳn là có thể uy hiếp được Nhiếp Cạnh Thiên. Nhưng, thời điểm hai bên đang hiện ra truyền thừa của riêng phần mình, Khương Nghị đột nhiên hoảng hốt, giống như ý thức bị rời khỏi, cực hạn phát ra, không còn thuộc về thân thể, mà là cộng minh cùng thế giới, cùng giao hòa dân chúng. Đối với dân chúng, đối với tự nhiên đều có cảm ngộ mới. Chúng sinh tạo hóa, đã là ý niệm của chúng sinh, lại ngậm uy lực tạo hóa. Ý niệm của chúng sinh, ý là phúc lợi của dân chúng, là lời cầu nguyện của chúng sinh, đại biểu cho ý niệm vận mệnh của sinh linh vạn vật. Uy thế tạo hóa, ý chỉ sinh trưởng, thay đổi, phát triển, tiêu vong của tự nhiên tạo nên kỳ tích, là tự nhiên sinh sôi đại thế. Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện hoảng hốt, là cảm ngộ siêu nhiên hơn, càng là đắm chìm ở bên trong giao hòa hơn, để ý thức khương nghị rời khỏi phạm trù huyết nhục, tồn tại ở các ngõ ngách thế giới, có thể tiếp nhận ý niệm của chúng sinh, gảy đi diễn biến tự nhiên, thần bí lại khó lường, huyền diệu đến khó hiểu. Nhiếp Cạnh Thiên xuất hiện hoảng hốt, như là đặt mình vào trong bóng tối vô tận, quan sát thế giới trong suốt tươi đẹp. Nhìn trời đất như bình tĩnh vô hình, tại thời khắc này như là trở nên có hình có chất, như sóng nước dập dờn, như kim loại cứng rắn. Hắn thường xuyên len lén cảm ngộ thiên địa đại táng, mỗi lần đều là vạn vật quy hư sau khi dữ dằn hủy diệt, là hắc ám vô biên, là đất trời khó khăn, chưa bao giờ yên tĩnh cảm ngộ giống như bây giờ. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như là thần linh, vẫy tay một cái liền có thể để cẩm tú phồn hoa này triệt để táng diệt, sau đó từ bên trong táng diệt, diễn biến tân sinh. Hai người đều phát sinh đốn ngộ ở giữa hơi giây, sau đó đều liên tiếp khôi phục tỉnh táo, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, khí thế đều bỗng nhiên tăng vọt. Giờ khắc này, bọn hắn đều rõ ràng ý thức được trình độ khủng bố của năng lượng kích phát mà mình trưởng khống, một khi phóng thích, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Nhưng, bọn hắn đã không khống chế được mình, xác thực nói như là bị chính truyền thừa nắm bọn hắn trong tay. Giờ khắc này, không giống như là hai người bọn họ đối kháng, càng giống là đối kháng giữa chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Nhiếp Cạnh Thiên phát sáng toàn thân, lên tiếng hét to, hắn huy động cánh tay mãnh liệt, phạm vi vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm đều giống như pha lê nhận phải đè ép, răng rắc giòn vang, bò đầy lít nha lít nhít vết nứt hắc ám tĩnh mịch, hư không pháp tắc vô hình đều vỡ vụn. Một loại uy lực tai nạn hủy diệt thẩm thấu ra từ trong cái khe, một mảnh mê quang quỷ dị như có vạn vật đang trở lại hỗn độn, dâng trào ra từ trong bóng tối. Ầm ầm, ngàn dặm không gian ầm vang sụp đổ, triệt triệt để để, không có bất kỳ cái gì còn sót lại, giống như là cự thú vô hình. Một ngụm nuốt vào vùng đất trời này, tựa như là thượng thương mênh mông, phất tay xóa đi mảnh càn khôn này. Nhiếp Linh Đại cùng Bạch Tai đang phóng tới, Long Cốt Cự Ngạc cùng Nhiếp Khuê Hùng đang hỗn chiến, thậm chí Sở Vũ đang chạy trốn nơi xa, đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị năng lượng đất trời sụp đổ xâm nhập, cơ thể vỡ vụn, quy về hắc ám. Cùng lúc đó, Khương Nghị khống chế Thương Sinh Cung, tụ tập uy lực tự nhiên đang sinh sôi, tiếp nhận chấp niệm cầu nguyện của dân chúng, ngưng tụ ra trường tiễn hừng hực ánh sáng. Bên trong tràn ngập chấp niệm sát sinh, cũng bao quanh tự nhiên diễn biến tạo hóa. Bởi vì là chúng sinh tạo hóa tiếp nhận ý chí của Khương Nghị, đang tự mình thúc giục, cho nên, năng lượng của Ngọc Tỷ Truyền Quốc như là dòng lũ vỡ đê, nhận dẫn dắt kinh khủng, dung nhập ánh sáng lên đến trường tiễn. Một tiếng bạo động, quang tiễn xuyên qua hắc ám, chống cự lại uy lực táng diệt, lao đến trước mặt Nhiếp Cạnh Thiên. Sau đó, Khương Nghị bị hắc ám thôn phệ, bị đất trời mai táng. Nhiếp Cạnh Thiên thì bị quang tiễn xuyên qua thân thể, bị chúng sinh thẩm phán, bị tự nhiên vứt bỏ. Gặp phải một trận chiến, kết thúc vượt qua dự liệu của bọn hắn. Các cường giả đang hội tụ đến nơi này đều lục tục ngo ngoe dừng lại, khiếp sợ nhìn không gian sụp đổ trầm luân ở phương xa, lâm vào hắc ám, quy về hỗn độn. Hình ảnh kinh khủng đánh vào thị giác, chạm sâu vào trong linh hồn để bọn hắn sợ hãi. Rất nhiều cường giả thậm chí hoảng hốt, cảm giác giống như là lâm vào mộng cảnh, cảnh tượng trước mắt không thật sự như vậy, không tuyệt vọng như vậy. Mà đối với rất nhiều tán tu mà nói, loại khái niệm táng diệt này mạnh hơn võ pháp, cho dù là trong mộng cảnh cũng sẽ không xuất hiện, điều này cũng làm cho bọn hắn ngây ngốc ở tại chỗ, thất thần thật lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể giải thích cho ta được hay không? Rốt cuộc là ai đang săn giết Khương Nghị mà lại làm ra động tĩnh như thế này? Khương Nghị đâu? Đã chết rồi sao? Đất trời đều quy hư, nếu hắn còn có thể sống được, ta thật là phục đấy. Ai đồng quy vu tận cùng Khương Nghị? Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến xung quanh lỗ đen, nghị luận ầm ĩ, cũng không dám tùy tiện tới gần. Có người thử dò xét, nhưng ý thức giống như là luồn vào trong hư vô vô tận, cái gì cũng điều tra không được. Có người thử phát động ánh sáng, lại bị bóng tối vô tận thôn phệ. Cho đến nửa ngày sau, một tia hào quang nhỏ yếu từ trong bóng tối lao ra, ngay sau đó rơi xuống, chật vật đập vào trong cánh rừng tươi tốt. Là Sở Vũ. Đầu tiên là một nửa thân thể bị chém, sau đó lại là bị năng lượng táng diệt bao phủ, nửa người trên còn sót lại của hắn thì be bét máu thịt, đập xuống đất cơ hồ giống như là bầy thịt nhão, còn lộ ra cả xương, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng Sở Vũ trung quy vẫn là cường giả cảnh giới thánh vương, ý chí cứng cỏi, vẫn gian nan duy trì tỉnh táo. Hắn run rẩy kích phát nhẫn không gian lấy đan dược nhét vào trong miệng máu me nhầy nhụa, luyện hóa hấp thu, khép lại thương thế. Ngươi là? Năm vị tán tu gần đó tới chỗ hắn, sau khi nhìn thấy thịt nát xương nát đầy đất thì hít vào từng ngụm khí lạnh. Ta là Sở Vũ. Nguyên là lão tổ thánh vương của vạn đạo thần giáo, bây giờ là trưởng lão đế tộc. Các ngươi mang ta rời khỏi, ta tất có thâm tạ. Sở Vũ mệt mỏi nói nhỏ, trước đó rất khinh thường thừa nhận phụ thuộc là đế tộc, bây giờ không thể không dùng để trấn nhiếp. Năm vị tán tu hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi.

khó trách trong thế giới mới bảo lưu lấy nhiều cổ thụ thần bí như vậy, còn có thể tồn lưu từ thượng cổ đến bây giờ, thì ra nơi này không chỉ là thế giới yêu thú, mà còn là thế giới thụ yêu. Là đại đạo thánh thụ đang bảo vệ bọn chúng, là đại đạo thánh thụ đang chống đỡ thế giới cổ lão mênh mông 10 vạn dặm. Xác thực mà nói, cái cây này đã không còn xem như thánh thụ, mà là thần thụ chân chính. Đây xem như một gốc đại đạo thụ yêu sau cùng của thế gian. Đại đạo thần thụ không chỉ có linh trí từ khi ra đời, còn dựng dục ra linh thể, chi phối thế giới mới mênh mông. Trách không được thế giới mới muốn săn giết cường tộc phía ngoài. Trách không được thế giới mới muốn khiêu chiến thiên hạ. Thì ra là chủ nhân nơi này cần chất dinh dưỡng tầm bổ thân cây, cần tập kết uy lực truyền thừa, diễn biến thần uy càng mạnh. Đan Hoàng thông cổ hiểu kim, đọc nhiều sách vở nên kiến thức uyên bác, hắn đã đọc qua vô số lịch sử, nhưng vẫn bị bí mật của thế giới mới làm cho khiếp sợ. Đại đạo thánh thụ vốn là đến từ thời kỳ hoang cổ, đều dùng nhân tộc yêu tộc để giữ lại truyền thừa. Một gốc đại đạo thánh thụ, trên lý luận có thể ký kết 2-3 loại truyền thừa, mà trước mắt cái cây này không thể nghi ngờ là đã ngưng tụ đến hàng vạn loại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây đều không phải là đại đạo thánh thụ, càng không phải là đại đạo thần thụ, mà là thụ linh dị biến hoàn toàn mới. Một thần linh nắm trong tay vô số truyền thừa. Đây sẽ là dạng tồn tại kinh khủng gì? Là ai gieo nó? Là ai đã dẫn phát dị biến nghịch thiên như thế này? Đan Hoàng suy nghĩ ngàn vạn lần, đột nhiên nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy vực sâu thiên táng ở dưới giới Nguyên Sơn. Nơi đó rủ xuống vô số dễ già, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy phi phàm. Chẳng lẽ, đó chính là rễ cây của đại đạo thần thụ? Chẳng lẽ, là năng lượng thiên táng từ vùng đất quỷ bí đó, đã dẫn phát đại đạo thần thụ dị biến? Đây là một gốc thụ yêu từ mọc ra vùng đất thiên táng, có thể hấp thu đến năng lượng phía dưới hay không? Nói như thế, ai mới là trưởng khống giả chân chính của thế giới mới? Yêu đồng đi đến bên cạnh Khương Nghị, nằm nhoài hắn bên tai nhẹ giọng một câu, ngươi nên rời khỏi, chờ mong ngày chúng ta gặp mặt. Đan Hoàng thăm thẳm khẽ nói, hài tử, ngươi biết nguyên nhân ta phong ấn ngươi, ngươi, không nên thế này. Ngài vì tạo nên ta mà bỏ tính mệnh, ta rất cảm kích, cho nên ta để lại cho ngài cửu khiếu thông linh quả, trả lại ngài ân tình tái tạo. Ân tình của ngài dành cho ta, xóa bỏ. Nếu như ngài an phận, chúng ta xem như thầy trò. Nếu như ngài còn dám có ý đồ đối với ta, chúng ta từ biệt là được, không tiếp tục liên quan. Là người thân, là kẻ thù, ngài, tự xem mà làm. Yêu đồng vỗ nhẹ nhẹ gương mặt Khương Nghị, nói cho Đan Hoàng nghe. Đan Hoàng trầm mặc, đáp lại yêu đồng chỉ có thở dài một tiếng. Tiễn khách. Yêu đồng đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp non nớt mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng này trong đôi mắt thâm thúy lại lóe ra ý lạnh làm cho người ta hồi hộp. Giới chủ trong tán cây đang chấn áp nhiếp cạnh thiên, diễn biến hỗn độn thiên lôi chuyển thừa, tùy ý phất phất tay. Bùn đất dưới thân Khương Nghị nhúc nhích, dâng lên dây leo sáng chói, lôi hắn vào hư không, ném ra khỏi giới Nguyên Sơn. Phía dưới giới Nguyên Sơn đang yên lặng, trong vực sâu hắc ám u lãnh, cái đầu lâu to lớn lơ lửng kia chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt ra. Đôi mắt sáng chói, giống như tinh thần chuyển động, bên trong khuấy động bức tranh tuyệt thế kinh khủng. Có máu tung bay giữa đất trời, có mưa lớn như thác nước, có vạn đạo sụp đổ, càn khôn chôn vùi. Tại hư vô cùng hỗn loạn, có cự nhạc nguy nga giống như trụ trời, nở rộ mê quang hồng mông, chống ra ánh sáng sau cùng của thế giới, có đồ đằng che trời, vạn dân triều bái, tiếng hò hét trải rộng ra ý nguyện của chúng sinh, càng có tế đàn lên trời, nghịch loạn càn khôn, phong thưởng mấy triệu thần ma. Đôi mắt kia chậm rãi chuyển động, mang theo thanh âm ù ù chấn động đất trời, nhìn về hướng Khương Nghị rời khỏi. Lúc Khương Nghị tỉnh lại là đang nằm ở bên bờ vực, bên ngoài thế giới đã là đêm khuya, nhưng bình chứng tại thế giới mới còn đang tỏa ra hào quang sáng chói, chiếu ánh lấy mênh mông dãy núi. Ta đang ở đâu? Trong thoáng chốc Khương Nghị nhớ tới tình cảnh quỷ bí trước khi hôn mê, lập tức đánh thức ngồi xuống. Ngươi còn sống, cũng đã an toàn. Trong đầu truyền đến giọng nói của Đan Hoàng. Khương Nghị tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể, thương thế đã khỏi hẳn, tinh khí thần vô cùng thịnh vượng, trái tim đang nhảy lên. Không chỉ có hoảng hốt với tình cảnh vừa rồi giống như là nằm mơ, mà ngay cả tình cảnh chém giết cùng nhấp cạnh thiên trước đó cũng là như nằm mơ. Đan Hoàng nói, ngươi đã đạt được thiên địa đại táng của nhấp cạnh thiên. Nhiếp Cạnh Thiên chết rồi. Là ta giết. Cuộc chiến này hôm nay cứ mơ mơ hồ hồ. Khương Nghị lau trán, cố gắng khôi phục tỉnh táo. Tại sao ta lại ở đây? Lúc hôn mê, giống như thấy được chút vật kỳ quái. Là giới chủ thế giới mới cứu được ngươi, lại ngươi đưa đến nơi này. Đan Hoàng khẽ nói đơn giản, trong thanh âm lại lộ ra vẻ phức tạp cùng sầu lo. Ngài gặp qua vị giới chủ kia rồi. Khương Nghị không nghe ra Đan Hoàng có vấn đề. Thấy qua. Một trong 12 yêu tổ sao? Không phải yêu tổ. Đó là cái gì? Một loại mà ta cũng chưa thấy qua. Thứ gì, là gốc cây kia sao? Nó. Mời ta giữ bí mật.

khống chế lại cự ngạc, tuyệt đối không được để nó thoát khỏi. Nhiếp Khuê Hùng âm trầm sắc mặt đi đến trước mặt cự ngạc, gắt gao nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đánh nát con cự yêu này. Sở Vũ là chết hay là phế đi? Lão nhân gầy còm là nhân vật cấp lão tổ của Thiên Hoang Thần Cung, tên là Ân Sát, tốt nhất là chết rồi. Đường đường là thánh vương, lại không kiềm chế nổi một con cá sấu. Nhiếp Khuê Hùng hồi tưởng lại tình huống lúc đó, càng muốn chụp toàn bộ tội danh đến Sở Vũ trên thân. Nếu như không phải Sở Vũ phân thần chú ý Khương Nghị nơi đó, mà là toàn lực ứng phó cự ngạc, liền có thể phát hiện hạt sen trước tiên, cho bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Nếu như sau khi chuyện xảy ra, Sở Vũ có thể toàn lực phản kích, cuốn lấy cự ngạc, hắn cũng có thể kịp thời đuổi tới, liên thủ chế phục cự ngạc. Ân Sát liếc mắt nhìn Nhiếp Khuê Hùng, không tiếp tục tra hỏi quá nhiều. Hắn có thể nhìn ra được, trận chiến gặp phải cùng Khương Nghị kia đánh rất chật vật, cũng đánh rất tồi tệ. Nhiếp Cạnh Thiên thật có khả năng giữ nhiều lành ít, nếu không lấy lòng dạ vị điện chủ tiền nhiệm Nhiếp Khuê Hùng này, tuyệt đối sẽ không lo lắng thành bộ dáng này. Linh văn loại hài cốt, thiên hạ hiếm thấy, có thể tu luyện tới thánh linh cảnh, giống như đều không có nghe nói qua. Khương Nghị từ đâu tìm được một bảo bối như thế này? Một phụ nhân hơi mập đứng ở trước mặt Bạch Tai, dùng lưỡi dao tùy ý giải phẫu da thịt, xem xét hài cốt đang nhúc nhích ở bên trong. Đừng nhìn bộ dáng nàng bình thường, nàng lại là phó cung chủ đương đại của Thiên Hoang Thần Hoàng, tại Bắc Thái Nam bộ nàng đều có hung danh hiển hách, càng là truyền nhân trực hệ của vị lão tổ Ân Sát này, Ân Nguyệt Minh. Nhiếp Linh Đại nhìn Bạch Tai đang hôn mê, thần tình nghiêm túc. Hắn đối với hài cốt khống chế đến cực cao, tùy tiện đã chấn vỡ vụn xích hải lôi thú. Khương Nghị có thể tìm tới người như vậy làm cận vệ, xác thực là may mắn. Cung chủ thứ hai của Thiên Hoang Thần Cung, Ân Ly Hận nói, Thương Huyền là tổ địa nhân tộc, chủng loại linh văn rất phong phú, rất nhiều linh văn xuống dốc nói không chừng liền sẽ tại thời kỳ nào đó, đột nhiên xuất hiện thức tỉnh, sinh ra thánh phẩm thậm chí thiên phẩm. Sinh ra thánh phẩm ngược lại có khả năng, linh văn xuống dốc đột nhiên xuất hiện thiên phẩm rất khó, trừ phi là kỳ tích. Thật ra, ta ngược lại là cảm thấy, hắn hẳn là một thánh phẩm, bị Khương Nghị cưỡng ép thúc thăng thành thiên phẩm. Loại chuyện biến đổi linh văn này dưới tình huống bình thường là không thể nào phát sinh, nhưng rất nhiều bảo bối Khương Nghị cướp được từ Thượng Thương Cổ Thành, nhất là ba cái đế chảo. Ba đế chảo không phải bị cướp đi sao? Đế chảo bị cướp đi, chẳng lẽ sau khi Khương Nghị đạt được không có rút đế huyết ra sao? Nhiếp Linh Đại ngắt lời nói, triệt để phong ấn hắn, chờ sau khi Khương Nghị xuất hiện, trước tiên giết hắn. Ân Nguyệt Minh đứng dậy, vỗ vỗ côn sắt, người bị Thiên Hoang Thần Cung, chúng ta trấn áp cho tới bây giờ đều không có tiền lệ thoát thân. Chờ đi, chỉ cần Khương Nghị đến, đừng nói cái đầu lâu hình người này, ngay cả con cá sấu lớn kia, ta cũng có thể hủy nát đi ở ngay trước mặt hắn. Khương Nghị cẩn thận tìm thật lâu, từ khi trời tối đen đến lúc hừng đông, lại đến trời tối, nhưng vẫn không có tìm được cự ngạc và Bạch Tai, ngược lại là gặp Kim Vô Song. Hơn 10 ngày, bên cạnh Kim Vô Song lại một lần nữa tập kết được 3 thế lực, bao gồm 2 chi đội ngũ hoàng tộc, cùng Bất Hủ Thần Sơn của Thái Sơ Hoàng Đạo vừa mới chạy đến. Bất Hủ Thần Sơn là tồn tại cực kỳ đặc thù tại Thái Sơ, nơi đó có được kỳ lân thú Văn Mặc Gia cùng kỳ lân yêu tộc. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, kỳ lân yêu tộc cường hãn đã từng mấy lần xưng hùng, từng sinh ra các loại bá chủ đặc biệt như Mặc Kỳ Lân, Bạch Kỳ Lân, còn nuôi dưỡng chiến nô nhân tộc có được kỳ lân thú văn, hình thành khế ước quan hệ yêu làm chủ, người làm nô đặc thù. Sau khi thời đại biến thiên, yêu tộc kỳ lân đã từng là bá chủ trải qua kiếp nạn, nhanh chóng suy sụp, cuối cùng chạy ra khỏi đại lục Cự Long, lưu vong thiên hạ. Thậm chí xuất hiện tình cảnh xấu hổ thế gian không kỳ lân, chỉ còn kỳ lân thú. Vận mệnh những người đã từng là nhân nô của kỳ lân cũng có rất nhiều thăng trầm, có lúc từng xuống dốc, hoàn toàn biến mất, có khi thì quật khởi như kỳ tích, trong đó lấy Mặc Gia là nhất, định cư tại Thái Sơ Bất Hủ Sơn, tạo ra danh hoàng tộc. Lại về sau, Mặc Gia bí mật mời chào số lượng lớn kỳ lân thú vào Bất Hủ Sơn, vì để cải thiện cục diện khó xử của kỳ lân yêu tộc, cao tầng Mặc Gia đã chế định tộc quy tự sát thức. Quy định mỗi một thời đại sau này đều phải chọn 2 vị thánh văn, chủ động từ bỏ ký ức cùng cơ thể tại sinh tử cảnh, triệt để hóa thân thành kỳ lân, dùng cái này để lớn mạnh kỳ lân yêu tộc. Chính là Mặc Gia điên cuồng, cùng hoàn cảnh đặc thù của Bất Hủ Sơn để kỳ lân yêu tộc tái hiện huy hoàng. Kỳ lân yêu tộc chủ động thay đổi quan hệ chủ tớ, ký kết minh ước sinh tử. Tức là, không còn là chủ tớ, mà là đồng bạn. Bất Hủ Sơn, cũng tại 900 năm trước đã chân chính bước lên vấn đề hoàng đạo. Bây giờ xem như là hoàng đạo trẻ tuổi nhất khắp thiên hạ. Nhưng bằng vào sự cường hãn của kỳ lân yêu tộc, bọn hắn vẫn đứng vững bước chân tại Thái Sơ Đại Lục. Đương nhiên, Bất Hủ Thần Sơn có thể bước lên vấn đề hoàng đạo, còn được thiên khải chiến trường tán thành, thật không thể bỏ qua công lao của Thái Sơ Đế Tộc. Cũng không phải Thái Sơ Đế Tộc coi trọng Bất Hủ Thần Sơn, mà là cố ý buồn nôn Long Tộc. Hắn chính là Khương Nghị. Thật đúng là để cho chúng ta đụng phải. Một nữ tử khoác áo choàng đỏ ngồi trên lưng một con hỏa kỳ lân toàn thân xích hồng, hơi có vẻ kiêu ngạo đánh giá Khương Nghị. Mái tóc của nàng dài như áo choàng, mỹ lệ xinh đẹp, sinh ra một khuôn mặt mị hoặc, giống như là yêu tinh, vóc người bốc lửa dùng nhuyễn giáp bó sát người thỏa thích bày ra, đường cong chập trùng, xinh đẹp đến câu hồn. Hỏa kỳ lân thì thần tuấn oai hùng, liệt diễm không ngừng cuồn cuộn trên toàn thân. Trong kỳ lân yêu tộc, hỏa kỳ lân không thể nghi ngờ là nóng nảy nhất, hiếu chiến nhất, cũng là cực kỳ cường hãn. Ở hai bên hỏa kỳ lân thì là hai con thổ kỳ lân, nhìn ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng cái khí tức mênh mông hùng hậu này ngược lại càng thêm áp bách. Hắn chính là Khương Nghị, chủ nhân Thương Huyền chuyển thế. Chủ nhân Thương Huyền chỉ là khoa trương, hắn cũng không có chân chính thống ngự Thương Huyền. Nói thần hoàng chuyển thế là có thể. Trên lưng thổ kỳ lân theo thứ tự là hai vị trung niên một nam một nữ, cũng đang quan sát Khương Nghị. Sao hắn lại tự đi một mình? Con cự ngạc cùng thị vệ kia của hắn đâu? Hoàng tộc khác tiếp cận Khương Nghị, cũng đang cảnh giác xung quanh. Bọn hắn đã tận mắt chứng kiến qua Khương Nghị săn giết miếu chủ thần miếu, cũng chứng kiến qua cự ngạc hóa thiên long, đánh bại Kim Vô Song. Nếu không có ở nơi này, không phải là bị giết, thì chính là bị thú triều tách ra. Kim Vô Song quét mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện được bất cứ khí tức ẩn tàng gì. Nàng hừ lạnh một tiếng, mang theo hoàng kim chiến kích đi đến phía trước, bên trong đồng tử hoàng kim như là có mặt trời nhấc lên, cường quang chói mắt. Khương Nghị, mấy ngày không gặp, tinh thần sa sút nhỉ. Đường đường là thần hoàng chuyển thế, ngay cả một tên thị vệ phục vụ cũng bị mất. Thật sự đáng thương. Khương Nghị cười nhạt nói, Kim cô nương nhìn thần thái sáng láng, mấy ngày nay hẳn là được phục vụ rất dễ chịu rồi nhỉ. Thô bỉ. Ánh mắt Kim Vô Song đột nhiên lạnh lại, bộc phát cường quang, xông ra hai thanh kiếm quang, giống như là kim kiếm chân thực, đâm rách không gian, tạo nên gợn sóng màu vàng. Đều phải chết, còn coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Loại người lấy mạnh lấn yếu như ngươi đây, nhìn cũng không giống là kẻ tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Hai mắt Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, xông ra hai ánh lửa, trực tiếp hóa thành chu tước, dương cánh bay lên, phần diệt trời cao, oanh kích kim kiếm. Mặc dù cảnh giới của Khương Nghị kém xa Kim Vô Song, nhưng đôi mắt này lại chính là thần nhãn chân chính, phối hợp diệt thế phần thiên viêm vừa mới biến đổi, đã lập tức được tăng vọt uy thế. Ầm ầm, hàng vạn tia kim quang tỏa sáng, liệt diễm hừng hực được tuôn ra, giống như thủy triều bao phủ khắp nơi. Hai nguồn năng lượng kịch liệt đánh chúng chôn vùi lẫn nhau, kim kiếm chém chu tước làm vỡ vụn kiếm, rầm rầm rầm. Tiếng vang rung động mấy trăm dặm mênh mông. Thật mạnh. Khuôn mặt nữ tử khoác áo choàng đỏ bên trên kỳ lân có chút động, mặc dù chỉ là thăm dò đơn giản, nhưng có thể tùy tiện chống đỡ một kích của Kim Vô Song, cũng không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Dù sao đó cũng là Kim Vô Song, là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, là chủ nhân hoàng đạo trẻ tuổi nhất, ngay cả đế tộc đều đang mật thiết chú ý chiến thần tương lai. Đối với những người sinh sống tại Bắc Thái Đại Lục như bọn hắn mà nói, Kim Vô Song thống ngự hoàng kim thiên phủ, còn chói mắt hơn mặt trời. Kim Vô Song ta từ trước tới giờ không lấn yếu, có thể bị khi phụ đều là mình không đủ mạnh. Huyết dịch hoàng kim lao nhanh trong cơ thể Kim Vô Song, giống như lôi minh biển động, bộc phát ra ba động khủng bố. Nàng nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, nhưng so với nam tử lại đều muốn dũng mãnh hơn, chiến kích trong tay chấn động, nàng giống như là thiểm điện lao thẳng đến Khương Nghị. Nói hay lắm. Khương Nghị kích phát bản thân, cảnh giới đã chạm đến thánh vương hàng rào được gia tăng gấp 5 lần, thực lực tăng vọt đến trình độ khủng bố. Hắn giống như là một tuyệt thế luyện lô ẩm vang đứng vững, bộc phát ra ba động khủng bố phần thiên diệt địa, không gian đều kịch liệt nổi lên gợn sóng. Hắn ngưng tụ phần thiên chiến vực, hóa thành liệt diễm chiến đao, ngang nhiên bổ về phía Kim Vô Song. Oanh! Ầm ầm! Hai người đối diện va chạm đến nhau, điên cuồng giết đến cùng một chỗ. Không có thăm dò, không có luận bàn, bắt đầu liền thẳng tới đỉnh phong, bí thuật cường hãn, truyền thừa bá đạo, đều phóng thích toàn diện tại thời khắc này. Bọn hắn oanh động tại bình chướng trên bầu trời, chôn vùi tại mặt đất, tại núi cao rừng rậm. Bọn hắn giết tới sôi trào, giết tới cùng bạo. Liệt diễm tuôn ra, kim quang vô biên, càng giết đến thiên địa thất sắc, đêm tối như ban ngày. Thái Sơ cường tộc nhao nhao lui lại, tránh khỏi trận đại chiến kịch liệt bộc phát ngoài ý muốn này. Mái tóc vàng của Kim Vô Song giống như ánh nắng sáng lạn đang nhảy nhót, chiến ý như thủy triều, cuồng bổ mãnh kích, đánh ra thế công như sóng to gió lớn. Huyết dịch màu vàng lao nhanh trong cơ thể còn muốn táo bạo hơn so với lôi chiều hừng hực, tiếp tục nở rộ kim quang còn mạnh hơn so với cương khí phong bạo, toàn thân đều đang tràn ngập uy lực cùng ba động khủng bố, trong các đòn tấn công, bất luận một đòn nào cũng đều là một kích xé rách thiên địa. Nàng có chút ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Mặc dù lúc trước Khương Nghị đã đánh chết miếu chủ thái cổ thần miếu, nhưng đó là do vạn kiếp liên tử trùng kích, tạo cho Khương Nghị cơ hội săn giết. Khương Nghị điên cuồng thả ra thực lực đỉnh phong,

Tựa như chuyện Khương Nghị vây bắt này, luôn luôn có mấy nhà đang cố gắng, còn lại chính là xem kịch. Thật ta, ngược lại ta lại cảm giác, các ngươi có thể ra tay can thiệp. Coi như Khương Nghị giết tới, chúng ta cũng có thể ứng phó. Ân Sát cũng có lo lắng như Nhiếp Linh Đại, nếu có thú triều tiếp cận bọn hắn liền thật nguy hiểm. Không được hoảng, ổn định. Đôi mắt Nhiếp Khuê Hùng hiện ra lôi quang quét đến chiến trường, đề phòng Khương Nghị tập kích. Mặc dù bọn họ có hai thánh vương ba thánh linh, đội hình cường hãn, nhưng Khương Nghị không phải thánh linh bình thường, trong tay hắn còn nắm vạn kiếp liên tử, bọn hắn không thể không thận trọng. Ta hiểu băn khoăn của ngươi, nhưng cũng không cần quá coi Khương Nghị là. Ân Sát nói, bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi thấy cái gì rồi? Nhiếp Khuê Hùng cùng Nhiếp Linh Đại lập tức đề phòng, cảnh giác cơn bão năng lượng mãnh liệt như thủy triều ở xung quanh, chẳng lẽ Khương Nghị tới? Không có gì, chỉ là cảm giác có loại. Cảm giác không nói được. Ân Sát lắc đầu, chẳng lẽ quá lâu không có nghỉ ngơi? Giống như có chút hoảng hốt. Ở bên ngoài hơn 300 dặm, Khương Nghị đã tới, hắn nhắc lên cuồn cuộn liệt diễm, vén lui mãnh thú cùng cường giả hỗn chiến xung quanh, triệu ra Thương Sinh Cung, hướng về phía Tổ Nguyên Sơn xa xa. Khương Nghị trang nghiêm túc mục, mở ra Thương Sinh tạo hóa, theo quốc vận cuồn cuộn cùng ý nguyện dân chúng mênh mông tràn ngập, theo tạo hóa diễn biến vạn vật tự nhiên chảy xuôi, hắn lại có một loại khí thế như thần thánh, như là thánh tử đại biểu dân chúng, lại như thần linh đánh gãy tạo hóa. Bởi vì thụ thiên địa đại táng đang kịch liệt kích thích, lĩnh ngộ của Khương Nghị đối với Thương Sinh tạo hóa đã đạt đến vấn đề hoàn toàn mới. Bởi vì cảnh giới đã tăng lên, Khương Nghị có khả năng dẫn dắt và khống chế quốc vận cùng tạo hóa năng lượng đến vấn đề cao hơn. Ông Thương Sinh cung kịch liệt run rẩy, tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, từng luồng gợn sóng mạnh mẽ hội tụ lại hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh cung. Cuồng phong nổi lên, dân chúng hò hét. Thời không đảo loạn, tạo hóa cuồn cuộn. Ý niệm dân chúng, khí tức tạo hóa vô tận, như hàng vạn con sông chảy xiết, như vạn đạo quy tông, tràn ngập đất trời tụ tập đến nơi đây. Các cường giả bị liệt diễm vén lui ở xung quanh nhao nhao chú ý tới, muốn nhìn rõ ràng là ai tập kích bọn hắn, nhưng lại là nhìn thấy mê vụ cuồn cuộn bao phủ trời đất, bên trong tràn ngập mê quang vô tận, như có hàng tỷ quốc dân đang quỳ lạy thần triều, có tỷ dân chúng đang lễ bái thần linh, lại như là tự nhiên lưu chuyển, vạn vật sinh sôi, trong lúc hoảng hốt, giống như thấy được hình ảnh thu nhỏ của thế giới. Mà ở sâu trong mê vụ như có thần linh giáng lâm, tiếp nhận lời cầu nguyện của dân chúng, đánh gãy tạo hóa tự nhiên. Khương Nghị hoàn toàn có thể bằng vào ý thức, trực tiếp ngưng tụ sát sinh tiễn. Nhưng thi triển thông qua Thương Sinh cung thì có thể kích phát chúc phúc thạch, tụ tập càng nhiều lời cầu nguyện của dân chúng, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Lại có thêm quốc vận tiền triều hội tụ, uy lực lại lần nữa được tăng cường. Cùng lúc đó, Ân Sát ở Tổ Nguyên Sơn nơi đó vừa nói xong không có chuyện gì. Ý thức lại lần nữa hoảng hốt, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn mấy phần, giống như đột nhiên đặt mình vào không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, hình dáng vạn vật tự nhiên, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Coi chừng, Ân Sát bỗng nhiên bừng tỉnh, nghiêm nghị quát lớn, mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định mình đã gặp được phiền toái. Hắn lập tức khống chế cấm nguyên tà văn trụ, muốn giao hòa cùng Tổ Nguyên Sơn, hình thành bình chướng bảo vệ. Ngay tại thời khắc này, Khương Nghị toàn lực khống chế sát sinh tiễn lập tức nổ bắn ra, một tiếng oanh minh long trời lở đất, chấn động chiến trường mênh mông, để cường tộc các phương hồi hộp, tiếng oanh minh phá hư không thành từng mảnh nhỏ. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như là biển động mãnh liệt, cuồn cuộn phóng thích, không nhìn đến thời gian, vạn vẹo cả quy tắc đất trời, gánh chịu lời thẩm phán của chúng sinh, tự nhiên luân chuyển, vượt qua 300 dặm dãy núi, đâm xuyên qua chiến trường hỗn loạn, lao thẳng đến Ân Sát bên trên Tổ Nguyên Sơn. Cho dù là đang trên chiến trường bạo loạn oanh động, cho dù là đang trong dãy núi với đầy tiếng kêu giết hét lớn giận dữ muốn vỡ vụn cả trời đất, nhưng tất cả vẫn cực kỳ rõ ràng. Đó là cái gì? Bọn người Nhiếp Khuê Hùng giật mình trước cường quang kinh thế đột nhiên bộc phát từ nơi xa, trình độ hào quang rực rỡ có thể so với mặt trời, vượt xa đa số năng lượng quang huy trên chiến trường hỗn loạn. Chẳng lẽ Khương Nghị tới? Bọn hắn không rõ tình huống, nhưng vẫn nhắc lên hỗn độn lôi triều, uy lực và năng lượng dữ dằn chấn động cả trời đất. Cường quang vô tận tranh nhau phát sáng như mặt trời. Nhưng, sát sinh tiễn không phải năng lượng tự nhiên, phản ứng của bọn hắn càng là chậm mấy phần. Ân Sát còn đang lo lắng thôi động pháp trận, sát sinh tiễn đã lao tới đối diện, mang theo chúng sinh thẩm phán, tự nhiên luân chuyển, trong nháy mắt đâm xuyên đầu của hắn, đại biểu cho dân chúng, đại biểu cho tự nhiên, xóa đi vết tích sinh tồn của hắn. Ân Sát như bị sét đánh, cơ thể tháo chạy mấy bước, con ngươi thâm thúy từ từ tan rã. Mênh mông sinh cơ im ắng yên lặng, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tư duy liền ngừng vận chuyển lại, ý thức lâm vào hắc ám. Cơ thể thẳng tắp đẩy kim sơn đồ ngọc trụ của hắn ầm vang ngã xuống. Lão tổ! Lão tổ! Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận nhìn lão tổ không có động tĩnh, có chút hoảng hốt, hét lên đầy thê lương. Chết rồi. Nhiếp Khuê Hùng và Nhiếp Linh Đại bỗng nhiên quay người, khó có thể tin được mà nhìn Ân Sát không có sinh tức nằm ở nơi đó. Một tiễn bắn chết. Không phải hắn đã ngăn cản sao? Hắn không phải Thánh Vương sao? Một tiễn bắn chết Thánh Vương. Là ai làm? Khương Nghị sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhiếp Linh Đại nghẹn ngào gào lên. Một màn này thật sự là kích thích quá lớn. Là ai? Cút ra đây. Là ai? Nhiếp Khuê Hùng hét lớn đến rung trời, lôi uy cuồn cuộn, cả ngọn tổ Nguyên Sơn đều bị chấn động. Các cường tộc đang điên cuồng hỗn chiến, đang điên cuồng gầm thét ở bên ngoài đều không có ai để ý tới. Ngao ngao cái rắm, chúng ta liều sống liều chết đánh đến chật vật, các ngươi từ đầu đến cuối đều đang nhìn, còn không biết xấu hổ mà hét cái gì. Gọi đại gia ngươi, đi ra, là ai đánh lén? Cút ra đây cho ta. Ám sát lão tổ Thiên Hoang Thần Cung, các ngươi chán sống sao? Sau khi Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận xác định Ân Sát đã chết, bọn hắn đều bi phẫn gầm thét. Bọn hắn hoài nghi là Khương Nghị, nhưng không tin là Khương Nghị. Khương Nghị mạnh hơn đều khó có khả năng một kích bắn giết Thánh Vương, khẳng định là có hoàng đạo thừa dịp loạn đánh lén. Lại hoặc là một yêu thú Thánh Vương nào đó, trong thế giới mới phát ra một kích hủy diệt. Bọn hắn chỉ lo kinh hồn khẩn trương, nhưng không có chú ý tới. Sau khi Ân Sát chết thảm, cấm nguyên tà văn trụ đã không có khống chế, cự ngạc bị chấn áp. Chậm rãi giật giật cái đuôi cá sấu của mình, dưới mi mắt đóng chặt, con mắt giá lạnh kia có chút chuyển động. Cùng ngày bị tập kích, đại tặc ý thức được không ổn, nên đã liền lặng lẽ ẩn giấu huyết lân tới trong tầng đất, lúc này sớm đã ẩn núp đến phía dưới tổ Nguyên Sơn. Linh hồn mệt mỏi trong thân thể bạch tai nghe được tiếng kêu gọi ở bên ngoài, thoáng khôi phục chút ý thức, lặng yên không tiếng động sinh ra liên hệ cùng răng rồng ẩn núp dưới mặt đất. Răng rồng cứng cỏi sắc nhọn, chiếm cứ cốt khí mênh mông, vận sức chờ phát động. Xảy ra chuyện gì? Kẻ nào chết? Là Ân Sát, vị Thánh Vương kia. Đại Vương vẫn luôn chú ý tới tổ Nguyên Sơn. Sau khi thấy cảnh này nó đã rất phấn chấn và càng kinh ngạc. Đó là sát sinh tiễn sao? Rốt cuộc Khương Nghị cũng đã đến. Nhưng, Khương Nghị bắn giết Thánh Vương. Khương Nghị đến rồi. Hắn ở đâu? Dương Biện thoáng thở phào, rốt cuộc cũng vẫn tới. Chúng ta cần phối hợp không? Dương Hồng Liệt chấn kinh, một tiễn bắn chết Thánh Vương. Đây là vũ khí quỷ dị gì, chẳng lẽ Khương Nghị vận dụng Liệp Thần Thương? Tùy thời chuẩn bị, Dương Biện vung lên chiến kích, chỉ đến tổ Nguyên Sơn. Ở bên ngoài 300 dặm, toàn thân Khương Nghị khuấy động cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ cao để không gian vặn vẹo, cường quang chiếu phá hắc ám, chống cự lại chiến trường hỗn loạn xung quanh. Hắn không có vội vã xuất kích, mà là dùng đan dược, điều trị tinh khí thần đã hao hết, trong đôi mắt lạnh lẽo giống như có hai con chu tước đang quay quanh, cường quang rạng rỡ. Nhìn thấu năng lượng hỗn loạn trên chiến trường, tập trung vào Nhiếp Khuê Hùng. Trong lửa là ai? Ngươi tới làm gì? Thả một tiễn liền xong việc rồi. Mau tới hỗ trợ đi, mẫu thân nó, ngươi là đến xem náo nhiệt sao? Xung quanh chiến trường không ngừng truyền đến tiếng các cường giả hoàng tộc giận dữ mắng mỏ. Vừa rồi mũi tên kia tỏa cường quang chói mắt, để bọn hắn mở mắt không ra, còn tưởng rằng muốn bắn giết yêu thú, hóa giải nguy cơ cho bọn hắn phấn chấn đến mức đều muốn hoan hô. Kết quả, giống như không hiệu quả gì. Xung quanh cũng không thấy con yêu thú nào chết rồi, người trong liệt diễm tựa như chết, nửa ngày đều không có động tĩnh. Người ở bên trong, ra tay đi chứ. Một cường giả uy mãnh sau khi đánh tan yêu thú liền vung mạnh quyền mãnh kích mặt đất, đại địa lay động, vết nứt như mạng nhện cuồng dã lan tràn, xé rách đi qua phía liệt diễm. Bành! Liệt diễm đột nhiên cuồn cuộn, một bóng người phóng lên tận trời, bắn tới về phương xa. Uy! Đi đâu vậy? Nơi này thì sao? Tên cường giả uy mãnh kia gầm thét lên. Mẫu thân nó, đấy là thánh linh nhà ai? Thật sự là đến xem náo nhiệt sao? Toàn thân Khương Nghị quấn quanh liệt diễm, dương cánh cuồng kích, nhấc lên sóng nhiệt cuồng phong vô tận, chỗ đi qua ven đường, số lượng lớn cường giả cùng mãnh thú đều mất đi khống chế, kêu thảm cuốn về phía nơi xa. Khương Nghị dần dần thức tỉnh bản thân đang yên lặng, gia tăng gấp 6 lần, sôi trào nhiệt huyết, linh lực tuôn ra, xương cốt toàn thân đều truyền ra tiếng răng rắc giòn vang, như là không chịu nổi tầng tầng năng lượng tăng vọt, bất luận là nội tạng hay là huyết nhục hài cốt, đều tiếp nhận trùng kích to lớn, muốn bạo thể mà chết. Dù sao đây cũng là uy lực gia tăng Thánh Vương gấp 6 lần, dù là hài cốt Khương Nghị có cứng cỏi, có được thần lực từ xương cột sống giúp đỡ, cũng có chút không chống đỡ được. Nhưng, 6 lần gia tăng, giao phó cho Khương Nghị thực lực tuyệt đối thẳng tới đỉnh phong. 8 lần Thánh Thiên Quyết, không hổ thắng thiên uy. Khương Nghị giống như muốn nổ tung, lại như là đang thiêu đốt, đau đớn thảm liệt nương theo lực lượng mênh mông, để hắn như là tại giờ khắc này lâm vào bạo tẩu. Rầm rầm rầm, một thánh linh đang tích xúc năng lượng, chém giết Bích Ngọc Long Tượng, kết quả Khương Nghị lao tới, trong nháy mắt để hắn vỡ nát, liệt diễm gào thét cuốn qua cũng để Bích Ngọc Long Tượng đang muốn trùng kích tung bay. Khương Nghị mạnh mẽ đâm tới, bạo kích 300 dặm, không gian ven đường liên miên vỡ nát, lộ ra hư không hắc ám. Ở ngay phía trước Tổ Nguyên Sơn, Khương Nghị ngang nhiên phóng thích Lăng Thiên Thuật, hai cánh chấn kích, liệt diễm bạo động, không gian sụp đổ, trật tự đứt gãy, cái gọi là Lăng Thiên Thuật, mạnh hơn thiên hạ vạn cầm, ảo diệu thật sự là ở chỗ sông phá thiên địa giam cầm, siêu thoát tại pháp tắc trói buộc. Lại tới, Nhiếp Khuê Hùng giật mình trước nguy hiểm, quả quyết phóng thích hỗn độn tinh nguyên tiếp cận mảnh ánh sáng mãnh liệt kia, lôi chiều tuôn ra xung quanh hắn đều giống như được rót vào linh hồn, trong lúc bất chợt đã trở nên nóng nảy không gì sánh được, cuồn cuộn sôi trào, quét sạch trên trời dưới đất. Tổ Nguyên Sơn nhận hỗn độn lôi chiều trùng kích, lan tràn vết nứt, đá vụn bắn tung trời, bọn người Nhiếp Linh Đại không thể không chật vật tháo chạy. Hai tay Nhiếp Khuê Hùng bỗng nhiên nắm lại, vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng đều giống như bị hắn nắm lấy, hắn hét lên một tiếng, tất cả lôi chiều toàn diện bạo động, tuôn trào ra phía trước. Hắn phất tay một kích, bộc phát toàn diện, giống như chủ nhân lôi đình, pháp lệnh lôi đạo pháp tắc. Khương Nghị tăng tốc giết tới, vung mạnh quyền bạo kích, cánh tay phải kích phát móng vuốt Chu Tước, quấn quanh lấy Chu Tước yêu hỏa, giống như là Chu Tước yêu tổ chân chính quấn quanh ở trên cánh tay, giao phó cho hắn uy thế không gì sánh kịp. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Một tiếng ầm vang, đất trời rung chuyển, Tổ Nguyên Sơn gào thét, tiếng vang cùng cường quang trong nháy mắt cơ hồ đã ảnh hưởng đến nửa cái chiến trường. Bất luận là yêu thú hay là nhân tộc, ma tộc, đều vô ý thức rụt cổ một cái, màng nhĩ oanh minh, đã mất đi thính giác. Nhiếp Khuê Hùng bị đánh tan, cánh tay đều đau đớn kịch liệt, đập ầm ầm đến bên trên Tổ Nguyên Sơn. Khương Nghị. Rốt cuộc Nhiếp Khuê Hùng cũng thấy rõ ràng người đến khi va chạm trong nháy mắt. Nhưng va chạm kịch liệt cùng cuồn cuộn liệt diễm để hắn có chút hoảng hốt, đây là thánh linh hay là thánh vương? Cái này chỉ sợ là thánh hoàng rồi. Cảm tạ quà tặng của Nhiếp gia, giúp ta bước lên thánh vương cảnh. Khương Nghị không có truy kích Nhiếp Khuê Hùng, ngược lại lao thẳng tới chỗ Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận của Thiên Hoang Thần Cung. Khương Nghị, Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận lập tức muốn thi triển bí thuật, giam cầm năng lượng, nhưng liệt diễm mãnh liệt lao đến quá mạnh, hung uy Chu Tước tràn ngập đất trời càng làm cho bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Ầm ầm, Khương Nghị đánh rách tả tơi không gian, dương cánh bạo kích, trong chốc lát tốc độ đều muốn truy kích cả tốc độ ánh sáng, đối diện giết tới giữa Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận, tốc độ vẫn không giảm. Nhanh chóng lướt qua, Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận thì bị Khương Nghị, nâng móng vuốt một trái một phải giữ lại đầu, mang theo sông về bầu trời. Thiên Hoang Thần Cung. Các ngươi tự tìm đường chết. Thiên Khải Chiến Trường, ta tất diệt Thiên Hoang Hoàng Thành. Bắc Thái Lão Tặc đều không cứu được các ngươi. Khương Nghị bay lên vạn mét, liệt diễm bạo động cuồn cuộn dán tới bình chướng trên khung trời, ngưng tụ ra hình dáng Chu Tước hoa lệ mà sáng chói, dương cánh đến trăm dặm, dọi khắp các dãy núi, quan sát chiến trường. Chiến trường bạo động kéo dài mấy trăm dặm rốt cuộc cũng nhận lấy trùng kích, hơi giảm bớt khí thế. Số lượng lớn ánh mắt tại thời khắc này đều rung động nhìn về phía bầu trời. Khương Nghị, hắn thật sự đến rồi. Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận bị bóp lấy đầu, đau đớn kêu thảm, bọn hắn điên cuồng thôi động Thiên Nguyên Linh Văn, hình thành vằn đen nguyền rủa đáng sợ, thuận theo móng vuốt Khương Nghị lan tràn đến toàn thân, muốn giam cầm năng lượng của Khương Nghị. Nhưng, vằn đen nguyền rủa mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia lại bị yêu hỏa kinh khủng đốt thành tro bụi. Căn bản là không ảnh hưởng tới Khương Nghị chút nào. Chết đi. Khương Nghị bạo hống, hai tay phát lực, răng rắc giòn vang, máu thịt bay tán loạn, óc bắn tung tóe. Dưới ánh mắt hồi hộp của vô số người, sống sờ sờ bóp nát đầu của hai người. Linh hồn Ân Nguyệt Minh cùng Ân Ly Hận gào hét thê lương, bị đau đớn cùng hoảng sợ kích thích thật sâu. Giờ khắc này bọn hắn đã nghĩ đến tự bạo. Nhưng, thông thiên tháp soạt giòn vang, vung ra từng sợi xiềng xích, quấn chặt lấy hồn phách cùng cơ thể của bọn hắn. Lôi vào không gian luyện ngục tầng thứ hai, cưỡng ép chấn áp. Ngọa tào. Số lượng lớn cường giả nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Hai vị thánh linh hoàng đạo bị Khương Nghị trực tiếp bóp nát rồi. Thánh vương. Hắn đột phá. Kim Vô Song cau mày, lấy cảm giác của mình. Nàng có thể rõ ràng đánh giá ra Khương Nghị là cưỡng ép tăng thực lực lên, lại còn là chân chính đột phá cảnh giới. Chỉ mấy ngày không gặp, vậy mà hắn lại đột phá. Đột phá từ thánh linh. Cảnh đến thánh vương cảnh không thể nghi ngờ là mộng tưởng suốt đời của tất cả thánh linh, vậy mà hắn lại tùy tiện làm được. Khương Nghị, Nhiếp Linh Đại kinh sợ lùi mấy bước, đụng phải ngoài miệng cự ngạc, nàng quay đầu nhìn lại, không để ý đến, đang muốn nhắc nhở Nhiếp Khuê Hùng rời khỏi trước, lại không nghĩ rằng đột nhiên xảy ra dị biến. Giống, cự ngạc đột nhiên dãy giụa, phát ra tiếng gào thét hung ác trầm thấp. Nhiếp Linh Đại bị kinh sợ, chật vật nhào ra ngoài, bởi vì cột sắt đánh xuyên đầu cùng toàn thân. Long cốt cự ngạc không thể động đậy. Nhưng, mặt đất sụp đổ, 18 phiến long lân nhuốm máu phóng lên tận trời, huyết khí, long khí cuồn cuộn, cuồng dã phách chảm chấn áp cột sắt. Cột sắt mặc dù cường hãn, trấn áp được cự ngạc còn có liên quan cùng tổ nguyên sơn, nhưng không có chủ nhân khống chế, uy lực đã giảm đi nhiều. Theo huyết lân va chạm, cột sắt đều rung chuyển, vằn đen nguyền rủa trải rộng toàn thân cự ngạc liên miên vỡ vụn, rời khỏi nơi này. Nhiếp Linh Đại lại không chần chờ, nàng phát động lôi chiều liền muốn thoát khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, linh hồn Bạch Tai đã khống chế răng rồng phóng lên tận trời, long khí cùng long huyết giao hòa, hóa thành đầu rồng chân thực, nhào về phía Nhiếp Linh Đại đang hoảng hốt. Nhiếp Linh Đại kinh hồn phản kích, lôi chiều cuồn cuộn, phun trào uy lực hỗn độn diệt thế, trọng kích đầu rồng. Bởi vì Bạch Tai đã suy yếu, khống chế bất lợi, đầu rồng đã lập tức tán loạn, nhưng va chạm vẫn dẫn bạo lôi chiều, ép Nhiếp Linh Đại vừa bay lên liền rơi xuống mặt đất. Đúng vào lúc này, long cốt cự ngạc dung chuyển cột sắt cắm trên đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngụm nuốt Nhiếp Linh Đại đang tháo chạy vào, răng nanh khép kín, máu tươi tràn ra. Liên tiếp xuất hiện kịch biến để chiến trường liên miên yên tĩnh lại, mang đến hình ảnh đánh vào thị giác không có gì sánh kịp, linh hồn kịch liệt rung động. Điện chủ tiền nhiệm của Cửu Cực Thần Điện, Nhiếp Khuê Hùng đều không chống đỡ được, toàn thân giống như là ngâm mình ở trong hàn đàm, ớn lạnh mà run lên. Khương Nghị bay lên lao xuống, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. Không nói nhảm, ý thức lập tức cùng tinh thần, Sơn Hà, không gian sinh ra cộng minh, hắn muốn từ hư vô đến không gian lại đến Sơn Hà, triệt để táng diệt mảnh không gian này. Nhiếp Khuê Hùng bừng tỉnh, triệt để bạo phát uy lực Thánh Vương. Toàn thân là hàng vạn tia lôi quang, kịch liệt rung động phóng xuất ra lôi chiều, trải rộng ra mấy trăm dặm, bạo động trời cao, trong lôi chiều cuồn cuộn diễn biến ra một mảnh thế giới lôi điện. Từng tòa sơn lĩnh, từng mảnh hà triều, thậm chí từng viên tinh thần, đều hiển hiện ở xung quanh hắn. Lôi chiều bạo động, khí tức hỗn độn mông lung, tại thời khắc này đã tạo thành bức tranh tuyệt thế thần bí mà càng kinh khủng. Hỗn độn thiên lôi, hủy trời diệt đất. Khương Nghị, Nhiếp Cạnh Thiên của tộc ta đâu? Nhiếp Khuê Hùng gầm thét, nhấc lên sóng chiều nghênh kích Khương Nghị đang từ trên trời giáng xuống. Chết! Chết! Ngươi, chôn cùng đi! Khương Nghị đã tới trong chớp mắt, móng vuốt tỏa kim quang sáng chói được bao quanh bởi một vòng xoáy quỷ dị. Những nơi đi qua, đại đạo đứt gãy, pháp tắc mất khống chế. Khương Nghị đánh xuyên lôi chiều cùng bạo, xé mở hỗn độn lôi giới, thẳng đến Nhiếp Khuê Hùng. Ầm ầm, tinh không sụp đổ, không gian vỡ vụn, sơn hà táng diệt. Một kích được đánh ra, pháp tắc luân hãm, vạn vật bị chôn vùi. Nhiếp Khuê Hùng dùng toàn lực bộc phát một kích, ở trước mặt Khương Nghị đã lập tức biến mất như bụi mù, toàn thân hắn kịch liệt vạn vẹo, huyết nhục văng tung tóe tháo chạy đến bên trong bóng tối vô tận. Khương Nghị cố nén suy yếu, thoáng niết bàn qua, hóa thân thành chu tức dục hỏa đẫm máu, dương cánh hoành kích. Đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng đang tháo chạy. Nhiếp Khuê Hùng đau đớn càng hồi hộp, đây là võ pháp gì? Khương Nghị đã cường hãn đến trình độ biến thái này sao? Trước đó một kích săn giết ân sát, bây giờ một kích trọng thương hắn. Thánh Vương ở trước mặt hắn, đã không chịu được một kích như vậy sao? Ầm ầm. Khương Nghị dương cánh giết tới, cuồng bạo trùng kích Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng kích thích xiềng xích lôi điện kinh khủng, tất cả đều là hỗn độn tinh lôi biến thành, mỗi một sợi đều giống như có hàng vạn tia lôi đình ngưng tụ thành. Khủng bố tuyệt luân, tùy tiện một kích liền có thể mở ra cả trời đất. Nhưng, cơ thể trọng thương thực sự không gánh được thế công giống như mưa to gió lớn này, của Khương Nghị. Chỉ sau mấy chục hiệp ngắn ngủi, Nhiếp Khuê Hùng đã vỡ vụn hai tay, liên tục thua mà bay tứ tung. Khương Nghị sôi trào huyết mạch, uy lực chu tước hiện ra đến cực hạn, lệ khí như biển, sát ý ngập trời. Đây là chu tước Bác Thiên Thuật. Đây là tuyệt thế bí thuật săn giết chư thiên, chém giết yêu ma. Đây là chiến kỹ cường đại mà chu tước dùng để chống lại Long tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tiếng Khương Nghị gáy to trong thâm không, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng lại vỡ vụn toàn thân, bè bét máu thịt, ngẩng đầu lên trời hét lớn, lấy máu tươi nuôi nấng hỗn độn thiên lôi, ầm ầm bạo hưởng, hư không đổ sụp, hỗn độn thiên lôi tái hiện uy thế khủng bố của vạn lôi thần tổ hoang cổ, lôi chiều nhuốm máu như là diễn biến thành tuyệt thế hung thú, gào thét giữa hư không, dung chuyển vạn cổ. Nhưng ầm ầm, Khương Nghị tới gần Thánh Hoàng Bác Thiên Thuật, tái hiện uy lực thật sự của chu tước. Đánh tan xá mệnh nhất kích của Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng hoảng hốt, trong chớp mắt trong đầu đã hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng rõ ràng nhất chính là hối hận. Phốc phốc, Khương Nghị đánh xuyên lồng ngực Nhiếp Khuê Hùng, trọng thương linh hồn ở bên trong, sau đó vỗ cánh bạo kích, nhấc lên sóng nhiệt, cương khí, xô ra hư không hắc ám đang sụp đổ, lại xuất hiện ở trên chiến trường đang an tĩnh. Khương Nghị, linh hồn mệt mỏi của Nhiếp Khuê Hùng đột nhiên gào lên, muốn cuối cùng điều động hỗn độn tinh lôi trong khí hải. Nhưng đáp lễ hắn lại là thông thiên tháp trên cổ áo Khương Nghị, xiềng xích u minh từ tầng thứ hai gào thét lao ra, đánh xuyên cơ thể của hắn, quấn chặt lấy linh hồn của hắn, dưới sự chú ý của toàn trường, trực tiếp liền bị kéo ra. Không gian tử nhân tại tầng thứ năm cuồn cuộn kịch liệt, sát sinh bút giống như là ánh sáng thẩm phán, chấn động cơ thể, tước đoạt sinh cơ của Nhiếp Khuê Hùng.

Khi Kim Vô Song cảm thấy uy hiếp đến tử vong, linh hồn hồi hộp, một nguồn năng lượng yên lặng trong cơ thể nàng, hoặc là phong ấn ở trong thân thể nàng đã thức tỉnh. Là Hoàng Kim Thần Tôn. Thông qua đạo ngấn đặc biệt của Hoàng Kim Thiên Phủ, Hoàng Kim Thần Tôn đã khắc xuống sinh mệnh đạo ngấn, cho vị thần tương lai của Thiên Phủ này, sẽ ở thời khắc sinh tử cưỡng ép phát động. Ầm ầm. Đạo ngấn toàn thân Kim Vô Song bộc phát tiếng vang ù ù, như là một thiên thần thức tỉnh, thần uy vô tận tràn ngập đất trời, để quần sơn chấn động, toàn bộ sinh linh đều hồi hộp, sinh ra ý sợ hãi vô tận. Cơ thể của nàng như là bị thần tôn ở thiên khải phía xa khống chế, tại thời khắc sinh tử bay lên, nắm chặt chiến kích chấn tộc, đánh ra một kích hủy diệt đến Khương Nghị. Keng! Chiến kích bổ vào bên trên vô thượng thiên tôn kiếm, sóng âm chói tai khuấy động toàn trường, ngay sau đó hiện ra hình ảnh giống như tai nạn, khung trời mênh mông trở thành vùng đất phá toái, vết nứt vô tận như lôi điện cuồng kích mười phương, ngay sau đó lại rầm rầm vỡ vụn, phạm vi trăm ngàn dặm đều giống như xuyên suốt cùng hư vô. Bên trong bóng tối vô tận, chỉ có con chu tước kia quay quanh sát kiếm cùng chiến kích mà Hoàng Kim phủ chủ nắm chặt, vẫn còn đang bộc phát hào quang chói mắt, cơ hồ đều muốn chiếu thấu hư vô. Dưới đòn giao kích ngắn ngủi, đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, Kim Vô Song kiêu ngạo ổn định, vô thượng thiên tôn kiếm lại phá toái, ngay cả Khương Nghị cũng đều lọt vào trùng kích, giống như nhận trọng kích mà rơi xuống. Nhưng, còn chưa có kết thúc, ngay sau đó thủy tổ phân thân đã giết tới. Kim Vô Song thoáng hoảng hốt, muốn cưỡng ép khống chế cơ thể tái chiến, nhưng đạo ngấn thần tôn bị đánh thức lại không cho phép. Mục đích chủ yếu của loại đạo ngấn này chính là bảo hộ. Một khi bừng tỉnh, mang ý nghĩa uy hiếp đến sinh tử, sau khi thay nàng thanh lý uy hiếp, cưỡng ép di chuyển. Cứ như vậy, cơ thể Kim Vô Song lập tức phun trào một loại thần uy đặc biệt, cường quang cuồn cuộn, chiếu rọi khắp nơi, giống như là một vòng mặt trời sáng chói đến cực hạn. Sau đó bỗng nhiên biến mất, không còn bóng dáng. Khương Nghị khẽ nhíu mày, rời đi. Có thể không nhìn bình chướng của thế giới mới, biến mất trong nháy mắt. Yêu đồng ẩn nấp trong hư không đều kinh ngạc, bình chướng này rõ ràng đã mở ra, lại còn có thể nói đi thì đi. Kim Vô Song lại thua. Trước đó thua dưới tay Thiên Long, bây giờ lại thua dưới tay Khương Nghị. Thanh danh bất bại của Kim Vô Song, hao tổn tại thế giới mới. Thần tương lai cuối cùng vẫn chơi không lại thần chuyển thế. Khương Nghị vừa mới đột phá đến Thánh Vương. Thậm chí đã lập tức giết hai vị thánh vương, lại đánh bại Kim Vô Song. Ta giống như đã hiểu vì sao kiếp trước hắn có thể thống ngự Thương Huyền. Chu Tước, quả nhiên là có thể thật sự tranh bá cùng yêu tổ Cự Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Tất cả cường tộc âm thầm than thở, cái gọi là thiên kiêu bất bại, chỉ sợ muốn chuyển rời đến trên người Khương Nghị. Nhưng ngay thời khắc đặc thù kiềm chế an tĩnh lúc này, cự côn đột nhiên phát ra tiếng gào thét trầm muộn, cuốn lên biển động ngập trời, bổ nhào tới đám cường tộc. Đào Ngột, Kim Sĩ Thiên Bằng, Đằng Xà, cũng đều xuất lĩnh thú triều phát khởi tấn công. Rút lui, rút lui, rút lui, rút lui. Tất cả cường tộc sợ hãi bừng tỉnh, không có chút chiến ý nào để chém giết ra ngoài. Không có thiên nữ vô địch Kim Vô Song kia áp trận, lại có thêm cuồng đồ Khương Nghị là kẻ thù của thiên hạ này, bọn hắn thực sự không dám ở lại. Có cường giả đau lòng khi bọn hắn loạn hình năm bè bảy mảng, nhưng cũng không có cách nào khác. Ma tộc nơi đó càng là tàn bạo đến đáng giận. Cố ý xua đuổi một số nhân tộc đến thú triều nơi đó. Khương Nghị thừa dịp loạn xông ra giết, mặc kệ là cường tộc hay là yêu thú, đều là mục tiêu đả kích của hắn, cơ hồ là chiếu cố đến tất cả thánh cảnh cùng bán thánh ở đây. Vì để sưu tập thánh huyết cùng toái cốt, làm chuẩn bị tân sinh cho đan hoàng. Thời điểm đang làm bộ tập kích hải thần đảo, hắn tranh thủ để lại 5 viên bích hải kim thiềm kết tinh cho Dương Biện, nhắc nhở bọn hắn mau rời khỏi. Hỗn chiến tiếp tục kéo dài đến giữa trưa ngày thứ 2, tất cả cường tộc rốt cuộc cũng giết ra được vòng vây. Trốn vào trong rừng rậm. Lúc bắt đầu bọn hắn xác thực rất bị động, hoàn toàn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, nhưng khi giết tới cuối cùng, thương vong thảm liệt cùng dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đã để bọn hắn vẫn liên hợp với nhau, gian nan thoát khỏi vây bắt. Thú triều tổn thất nặng nề, cũng không có lại truy kích. Khương Nghị vẫn ở lại trong phế tích, tùy ý quét dọn chiến trường. Máu tươi toái cốt của hơn 100 thánh linh khác nhau, máu tươi toái cốt của mấy trăm bán thánh khác nhau. Dùng để chủ hoạch kiến lập huyết hà cốt xuyên thì thật không có gì thích hợp bằng. Cơ hội như vậy, liền xem như tại thiên khải chiến trường cũng đều rất khó gặp được. Cho ta một con cự côn, ta thay ngươi nuôi. Ngươi cứ yên tâm cho ta nuôi, nói không chừng ta có thể dưỡng cho ngươi thành côn bằng. Thiên hậu nhà ta là ngự thiên linh văn, sau khi yêu thú ký kết khế ước huyết mạch, cùng với nàng sẽ có hy vọng kích phát ra tổ mạch. Khương Nghị chỉ vào cự côn khổng lồ bên trong hải triều cuồn cuộn nơi xa, hô to với hư không. Hư không bình tĩnh, không có trả lời. Số lượng lớn yêu thú toàn thân nhuốm máu đều quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Khương Nghị yên lặng đợi một chút, tiếp tục nói, người phải chết trong thế giới mới càng nhiều, huyên náo oanh động càng lớn, ta cho rằng đến cuối cùng, không chỉ là thánh hoàng, ngay cả thần linh đều sẽ giáng lâm, còn không chỉ là một kẻ. Nơi này sẽ nguy hiểm, cũng khẳng định là phải trả giá thật lớn. Nói không chừng yêu tộc nào đó cũng sẽ bị diệt tuyệt. Nếu như ngươi không để ý, mỗi một loại đều mang cho ta đi mấy cái. Khương Nghị nói xong lại đợi một lát, trong hư không vẫn không có đáp lại, lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này. Mỗi dạng mấy loại, hắn thật không tham lam nhỉ. Giới chủ đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn Khương Nghị đang đi xa. Ngươi cho hắn mấy yêu thú niết bàn cảnh thì thế nào, đầy đất đều là yêu thú. Nhiều mấy con cũng không nhiều, thiếu mấy con cũng không ít, ngươi không lỗ. Ha ha, ta không lỗ. Lời yêu đồng nói để giới chủ đều tức đến cười. Tên điên này càn quét đồ còn chưa đủ nhiều sao? Từng cây sống mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm, nói nhiều liền nhỏ, từng viên linh vật hấp thu linh túy đất trời, nói lấy đi liền lấy đi, cuối cùng còn muốn đánh chủ ý đến yêu thú, hắn xem nơi này như vườn thuốc nhà hắn rồi. Yêu đồng trấn an nói, hợp tác mà, hắn càng mạnh, đối với ngươi càng có lợi. Giới chủ hừ lạnh, chờ hắn mạnh lên trước rồi nói sau. Ở bên ngoài ngàn dặm, Mặc Giao của Bất Hủ Thần Sơn đang cưỡi hỏa kỳ lân chạy trốn. Mặc dù bọn hắn không có chết, nhưng đều bị trọng thương, vị nam tử cưỡi thổ kỳ lân kia còn lâm vào hôn mê. Bọn hắn không quan tâm mà phóng tới, có thể chạy được bao xa thì chạy trước bấy xa, nếu như bị thú triều đuổi bắt ngăn chặn, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Chúng ta rời khỏi thế giới mới, đến con đường phía nam chờ đợi. Không cần kiên trì. Mặc dù tất cả hoàng đạo đều rất mạnh, nhưng trừ phi thật sự liên thủ lại, nếu không rất khó chiếm được tiện nghi trong thế giới mới. Phụ nhân cưỡi thổ kỳ lân cao giọng la lên. Rời khỏi nơi này, Mặc Giao không có kiên trì, nếu như tất cả hoàng tộc hoàng đạo tiếp tục năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, kết quả sẽ chỉ là thảm hại hơn. Bây giờ có thể hiệu triệu, tập kết hoàng tộc hoàng đạo thống nhất hành động chỉ có thể là đế tộc. Tính toán thời gian, mặc kệ là Bắc Thái đế tộc hay là Thái Sơ đế tộc, thậm chí Hắc Ma đế tộc đều cũng nhanh đến thần dụ chi hải. Không biết đế tộc có phái thánh hoàng tới hay không? Nhưng chỉ cần đế tộc hiệu triệu, cường tộc các đại lục tất nhiên sẽ liên hợp lại. Cũng chỉ có các đại lục thống nhất hành động, mới có thể không sợ thú triều của thế giới mới, thậm chí có thể đổ sát thú triều, tìm kiếm bí mật bên trong cấm khu. Ầm ầm, một mảnh liệt diễm mạnh hơn bọn hắn, lướt qua từ không trung, nện ở trên núi cao trước mặt. Núi cao nguy nga lay động mãnh liệt, vết nứt như sợi đằng già lan tràn ra khắp nơi. Xen kẽ cả ngọn núi, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn loạn tung tóe, một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đứng dậy tại đỉnh núi. Lời ta đã nói trước đó, không biết các vị có chăm chú cân nhắc qua hay không? Khương Nghị phất tay xua tan bụi mù, ngắm nhìn ba con kỳ lân liên tiếp dừng lại ở xa xa. Khương Nghị, ba con kỳ lân cảnh giác lui lại mấy bước, sau khi tận mắt thấy Khương Nghị cường hãn, bọn chúng khó tránh khỏi sinh ra kiêng kỵ. Chúng ta có cân nhắc, cũng sẽ mang lời về Bất Hủ Thần Sơn. Mặc Giao không có điều ngoa tùy hứng như thường ngày, mà là chủ động cho thấy thái độ. Đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân, thú nguyên, di cốt, đều đã bị chúng ta dùng. Tổ nguyên chí tôn cốt, cũng đã bị thiên hậu sớm dùng. Khương Nghị thả người nhảy xuống núi cao, rơi xuống trước mặt bọn họ. Không kỳ lạ. Mặc Giao đã biết Khương Nghị không thể nào một mực giữ lấy những bảo bối kia. Nếu như đổi thành hoàng đạo khác, thật có thể sẽ cung phụng để làm bảo vật truyền thế. Nhưng Khương Nghị lại có nhu cầu cấp bách về tài nguyên để tăng thực lực lên. Mở rộng đội ngũ, không thể nào để đó không dùng bất cứ tài nguyên gì. Hỏa kỳ lân và thổ kỳ lân mặc dù đã sớm nghĩ đến, nhưng khi nghe đến Khương Nghị nói như vậy, vẫn còn có chút tiếc nuối. Mặc dù ta không thể cung cấp bất cứ di vật gì của hồng hoang tổ kỳ lân, nhưng nếu như các ngươi trở về hiểu rõ bí mật linh văn của thiên hậu, liền sẽ biết nàng có năng lực kích phát khế ước tổ mạch yêu thú. Ta biết, kỳ lân cao ngạo tuyệt đối không khuất phục, càng không nguyện ý tiếp nhận khế ước, nhưng... Thiên hậu là tình huống đặc thù, đã có ngự thiên linh văn kích phát tổ mạch, lại dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt của kỳ lân tộc. Nếu quả thật ký kết khế ước cùng một kỳ lân, ta tin tưởng kỳ lân kia nhất định có thể thay xương đổi thịt, tái hiện vinh quang tổ kỳ lân. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, hắn cũng đang lưu ý lấy ánh mắt của hỏa kỳ lân cùng thổ kỳ lân. Mặc dù ba con kỳ lân đều cao ngạo ngửa đầu, uy phong lẫm liệt, thần tuấn kiêu ngạo, nhưng trong đôi mắt đã nổi lên vẻ sáng rực trốn không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Khương Nghị. Giống như Khương Nghị nói như vậy, kỳ lân cao ngạo chính là siêu cấp thánh thú từ hoang cổ đến nay, huy hoàng của tổ tiên bọn chúng cũng tuyệt đối không cho phép bọn chúng khuất phục, nếu không cũng không thể luân lạc tới kết quả suýt nữa diệt tộc. Trong thời gian huy hoàng mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm này, phàm là bọn chúng bỏ đi tôn nghiêm, Cự Long đại lục chính là vùng đất vinh quang tung hoành ngang dọc của bọn chúng. Nhưng, tổ kỳ lân, vinh quang tiên tổ, đó thật sự là dụ hoặc không cách nào kháng cự được. Nhất là hỏa kỳ lân, hô hấp đều thoáng dồn dập. Ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị lộ ra nhiệt ý bành trướng. Khương Nghị tiếp tục đâm kích nói, coi như các ngươi không nguyện ý tiếp nhận khế ước với thiên hậu, năng lượng hỗn độn đặc biệt bên trong xí thiên giới, cũng có tiềm lực có thể kích phát huyết mạch của các ngươi, để Kỳ Lân yêu tộc tái hiện huy hoàng. Các ngươi không ở Thương Huyền Đại Lục, không biết rốt cuộc xí thiên giới có bao nhiêu năng lượng hỗn độn, nhưng các ngươi có thể ngẫm lại hỗn độn chiến tộc cao ngạo, vì sao bọn họ lại muốn làm hoàng tộc đầu tiên tìm ta nương tựa. Chính là coi trọng tài nguyên nơi đó, coi trọng năng lượng hỗn độn nơi đó. Ta hy vọng các ngươi có thể hoàn chỉnh chuyển cáo lời của ta cho Bất Hủ Thần Sơn. Nếu như các ngươi làm ra quyết định, ta sẽ hết khả năng mang các ngươi ra khỏi Thái Sơ Đại Lục. Còn có một lời càng quan trọng hơn, chuyển cáo Bất Hủ Thần Sơn, không phải ta muốn nô dịch các ngươi, mà là đang tìm kiếm minh hữu, tựa như hỗn độn chiến tộc. Mặc Dao mím chặt môi đỏ, lời này thật không biết nên trả lời thế nào. Bọn hắn là Thái Sơ Hoàng Đạo, trên danh nghĩa là thuộc về Thái Sơ Đế Tộc, tìm Khương Nghị nương tựa không chỉ muốn theo hắn chinh chiến thiên hạ, càng là phản bội Thái Sơ. Suy nghĩ thật kỹ, ta chờ các ngươi truyền tin tức. Khương Nghị không có ép buộc, cái này cần thời gian cân nhắc, càng cần thời cơ lên men hơn. Chúng ta như thế nào tìm ngươi? Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở miệng, vậy mà để chính nó cũng hoảng hốt, cũng làm cho Thổ Kỳ Lân nhíu mày. Không nôn nóng, từ từ cân nhắc. Chuyện sinh tử tồn vong, phải thận trọng. Khương Nghị phóng thích liệt diễm, bay lên không đi xa. Mặc Dao và đám người nhìn phương hướng Khương Nghị rời khỏi, đều trầm mặc lại, ánh mắt lấp lóe, cau mày. Chính bản thân mình đều có ý tưởng riêng. Chúng ta về Bất Hủ Thần Sơn. Cuối cùng Hỏa Kỳ Lân đã phá vỡ trầm mặc. Không nôn nóng. Trước tiên nhìn xem Khương Nghị có thể chạy ra cái thế giới mới này hay không đã. Giọng Thổ Kỳ Lân trầm thấp, ẩn hàm ý cảnh cáo. Chúng ta không thuộc về mình, chúng ta thuộc về Bất Hủ Thần Sơn, thận trọng. Mặc Dao nhắc nhở Hỏa Kỳ Lân. Làm đồng bạn thổi nhỏ, nàng quá rõ ràng dã tâm của Hỏa Kỳ Lân, cũng biết chỉ sợ là Hỏa Kỳ Lân đã động tâm. Nhưng đó là Khương Nghị, là kẻ địch của Thiên Khải. Nơi đó càng là Thương Huyền Đại Lục, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt với Thái Sơ Đại Lục, thậm chí là trận doanh hoàn toàn đối địch với chiến tranh. Mà Bất Hủ Thần Sơn có thể đi đến Hoàng Đạo, cũng đúng là do Thái Sơ Đế Tộc đến đỡ. Các ngươi không thuộc về mình, nhưng ta thì có. Mệnh của ta làm chủ. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng tự nói, trong hai tròng mắt khuấy động liệt diễm lóe ra dã tâm bừng bừng. Ngươi nói cái gì? Mặc Dao, Thổ Kỳ Lân cũng hơi nhíu mày. Không nói gì. Đi thôi, đi ra bên ngoài chờ đợi. Hỏa Kỳ Lân lần nữa ngắm nhìn phương hướng Khương Nghị rời khỏi, tiếp tục chạy tới con đường phía nam. Mặc Dao. Phụ nhân trên lưng Thổ Kỳ Lân lên tiếng ho khan, nhắc nhở Mặc Dao chú ý trấn an. Khi Bất Hủ Thần Sơn rút lui, các hoàng tộc hoàng đạo khác cũng không tiếp tục ngưng lại, nhao nhao rời khỏi thế giới mới, tập hợp đến hai con đường nam bắc. Bọn hắn không chỉ là e ngại thú triều càn quét, càng là sợ tên điên Khương Nghị kia săn giết bọn hắn. Đám tán tu tản mát các nơi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao rút lui, thế giới mới trở nên càng ngày càng an tĩnh, cũng bắt đầu chạy trốn ra bên ngoài. Khương Nghị không có tâm tư để ý tới bọn hắn, hắn đã tiềm ẩn đến sâu trong thế giới mới, lợi dụng năng lượng nồng đậm nơi này, vững chắc cảnh giới vừa mới tăng lên, cảm ngộ võ pháp cùng truyền thừa chiều sâu. Đại Tặc và Bạch Tai yên lặng ở trong Thông Thiên Tháp điều trị thương thế, dọn dẹp tai họa ngầm mà nguyền rủa lưu lại. Khương Nghị còn lấy hài cốt miếu chủ thần miếu Thánh Vương Hạo Diệp và hài cốt thánh linh Thái Uyên săn giết trước đó, cũng đều chuyển cho Bạch Tai. Lợi dụng tài nguyên cùng năng lượng phong phú, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm cho Bạch Tai, thậm chí hy vọng có thể tăng lên thực lực. 3 bộ hài cốt thánh vương, 6 bộ hài cốt thánh linh, tài nguyên như thế này để tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đều cảm thấy chấn kinh. Nhà ai lại dùng tài nguyên như thế này? Trực tiếp cứng rắn nhét. Đây rốt cuộc là bồi dưỡng thuộc cấp, hay là bồi dưỡng nhi tử? Ngay cả Bạch Tai đều sợ hãi, nếu như không thể vào thánh vương, đều có lỗi với phần ưu ái này. Khi mà thế giới mới đưa tới biển động tiếp tục lan tràn ở các nơi trên thế giới, càng ngày càng nhiều cường tộc đã triệu tập cường giả, vượt qua lục địa, xuyên qua đại dương mênh mông, hội tụ đến thế giới mới tại Thần Dụ Chi Hải, bao gồm cả gần Thương Huyền Đại Lục. Nhưng, sớm tại ngày 17 tháng 8, Thương Huyền Tây Bộ vừa biết được tin tức Khương Nghị xuất hiện tại thế giới mới, còn không có khuếch tán đến nơi khác, Thương Huyền đã gió nổi mây phun, còn bạo phát chiến tranh cho toàn bộ đại lục. Nguyên nhân gây ra là địa vực Tây Bắc xuất hiện mấy viên ký ức tinh thạch, tại bị phỏng đoán rất có thể là cuộc chiến đấu thời điểm Khương Nghị, săn giết Sở Phong Trần kia, vậy mà có người lại phát hiện Kim Ô ở trong đó. Kim Ô thiên hạ đều là tụ tập tại Phù Tang Thần Cung. Cây đại thụ thông thiên kia có mấy ngàn con Kim Ô chiếm cứ, cũng vây quanh số lượng lớn mãnh cầm loại liệt dương, ánh sáng hừng hực nở rộ cả ngày đêm, rọi khắp mấy chục vạn dặm sông núi đông bộ Thương Huyền. Tất cả mãnh cầm có được huyết mạch Kim Ô, đều sẽ hội tụ đến nơi đó giống như triều thánh. Vì sao chỗ Khương Nghị lại có một Kim Ô? Lại còn là Kim Ô cảnh giới thánh linh. Tin tức từ lúc bắt đầu truyền bá đã liền đưa, tới ngờ vực vô căn cứ ở khắp nơi, cho đến khi kinh động một ít hoàng tộc ở Tây Bắc, Bắc Bộ, cùng Tây Bộ, cuối cùng là truyền đến Quang Mang Thần Điện. chỉ có khối này. Lão giáo chủ quy ẩn của Đại Quang Mang Thần Điện, Bùi Thế Cầm bây giờ lại một lần nữa tiếp quản thần điện, cẩn thận chu đáo lấy ký ức tinh thạch từ trong tay ra. Phó giáo chủ U Dương Cật nói, đây là kiếm hùng hoàng triều bên kia tự mình đưa tới, trong tay bọn họ chỉ có khối này. Những ký ức tinh thạch khác, ta đang suy nghĩ cách sưu tập. Đã tra rõ ràng lai lịch chưa? Sơ bộ xác định là mấy vị tán tu. Lúc ấy bọn hắn đi săn trong rừng rậm tại Tây Bắc, ghi chép được cuộc chiến đấu kia, nhưng từ đầu đến cuối không có công bố ra ngoài. Cho đến sau này, bọn hắn bị tán tu khác mai phục, toàn bộ đều bị giết. Thời điểm đám tán tu phục kích bọn hắn kia kiểm tra nhẫn không gian, đã phát hiện cái này. Nghe nói lúc ấy phát sinh gây gỗ, có người hy vọng bán cho hoàng tộc, đổi lấy giá trên trời, có người e ngại xí thiên giới trả thù. Cuối cùng từ gây gỗ biến thành ẩu đấu, ký ức tinh thạch bị kích phá. Về phần tình huống thật sự, đại trưởng lão đã tự mình đi điều tra. Xác định là cuộc chiến Khương Nghị săn giết Sở Phong Trần kia. Ban đầu ký ức tinh thạch xuất hiện một hội đấu giá dưới mặt đất, tổng cộng có 7 khối, tình huống mở ra đại khái có thể suy đoán được, hẳn là cuộc chiến đấu kia. Bùi Thế Cầm cau mày, lặp đi lặp lại ngắm nghía tinh thạch trong tay. Bên cạnh Khương Nghị lại có một con kim ô bồi bạn. Từ trong tinh thạch có thể xác định, đây không phải là mãnh cầm cùng loại với kim ô liệt dương điểu, mà là kim ô chân chính. Từ phù văn mặt trời trải rộng ra đến xem, cũng là giống bí thuật chí cao của kim ô, Thái Dương Thần Huy. Đây là Khương Nghị ngẫu nhiên tìm được một yêu thú kim ô, bí mật bồi dưỡng lên, hay là nói. U Dương Cật nói, quan niệm tộc đàn của kim ô yêu tộc cực mạnh, bọn chúng là sẽ không cho phép bất cứ một con kim ô nào thoát khỏi phù tang thần cung. Nếu như là một loại linh điểu nào đó đã thức tỉnh huyết mạch kim ô, cũng tất nhiên sẽ tiến về phù tang thần cung triều thánh, dùng liệt dương quả, theo đuổi biến đổi chân chính. Cho nên con kim ô này xuất hiện ở bên cạnh Khương Nghị. Đương nhiên không bài trừ là Khương Nghị ngẫu nhiên cơ hội tìm được một linh cầm có được huyết mạch kim ô, dùng thủ đoạn đặc thù kích phát ra tổ mạch. U Dương Cật nói xong lắc đầu, việc này lớn, thật không dám tùy tiện có kết luận. Kiếp trước Khương Nghị té ngã tại phủ tang thần cung, hận thấu đám kim ô kia, cũng không có khả năng lại hợp tác. Bùi Thế Cầm ngoài miệng là nói như vậy lấy, nhưng cũng không khẳng định hết 10 phần. Đầu tiên là con kim ô này xuất hiện quá đột nhiên. Kim ô là Thái Dương Tinh, là một trong 12 yêu tổ. Nếu như sớm đã bị Khương Nghị có được, khẳng định sẽ cao điệu mang theo chinh chiến, thuận tiện cố ý kích thích phủ tang thần cung hại qua hắn kiếp trước. Vào thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện, sau đó mất tích một cách bí ẩn, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn hoài nghi Khương Nghị đã bí mật liên hợp cùng hoàng đạo nào đó. Lúc ấy thần tôn định mục tiêu tại Cửu Thiên Thần Giáo cùng Chu Thiên Thần Điện, toàn bộ là căn cứ vào suy đoán của chính hắn. Đến mức đắc tội Cửu Thiên, chọc giận Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện. Chẳng lẽ, từ lúc bắt đầu bọn hắn đã hoài nghi sai rồi? U Dương Cật nói, tin tức còn đang khuếch tán, nhưng tốc độ rất chậm, ta đề nghị trực tiếp đưa tin tức đến trước mặt những hoàng đạo kia, xem phản ứng của bọn hắn. Tràn tin tức ra đi, sẽ liên lạc lại Thiên Khải, mời thần tôn trở về. Bùi Thế Cầm thật không dám lại loạn làm quyết đoán, nếu như lại bởi vậy mà chọc giận phủ tang thần cung, tình cảnh của bọn hắn tại Thương Huyền liền sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Trong thời gian kế tiếp, bởi vì có Đại Quang Mang Thần Điện trợ lực, tin tức từ đầu nguồn Tây Bắc đã nhanh chóng lan tràn đến các nơi ở Thương Huyền. Tất cả hoàng đạo đều lần lượt nhận được tin tức. Bởi vì không có đạt được toàn bộ ký ức tinh thạch, bọn hắn cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ, không dám tự ý quyết định. Sau khi Phủ Tang Thần Cung nhận được tin tức, lại là tức giận, lại là khẩn trương. Khương Nghị từ nơi nào chiêu mộ được kim ô? Lại còn là thánh linh cảnh. Lấy thực lực của Phủ Tang Thần Cung, không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng Khương Nghị làm được bằng cách nào? Mà, phù tang thần thụ có thể cảm nhận huyết mạch kim ô thiên hạ, vậy mà bọn chúng từ đầu đến cuối đều không có bất cứ phát hiện gì. Chính bọn hắn đương nhiên khẳng định con kim ô, kia đều không có bất cứ liên quan nào với phù tang thần cung bọn nó. Nhưng, bọn nó phải giải thích với bên ngoài như thế nào? Dù sao ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, kim ô thiên hạ đều ở phù tang thần cung. Các lão tổ tông phù tang thần cung đều bị kinh động, nếu như chuyện này xử lý không tốt, giải thích không thông, chắc chắn sẽ biến thành nguy cơ cực lớn đối với bọn nó. Nhưng, ngay thời khắc Thương Huyền đang bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm, một trận ác chiến ngoài ý muốn đột nhiên bộc phát tại Bắc Địa Thương Huyền. Vùng địa cực Bắc Hoang, nơi này ở vào mảnh tường kép Bắc Địa, đi về phía Nam là Cổ Hoa, Thánh Địa, các cường tộc, thành quách san sát, vùng núi tươi tốt, hướng Bắc thì là cánh đồng tuyết mênh mông với bão tuyết đầy trời. Nơi này hoang vu rét lạnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thạch lĩnh chập trùng lên xuống. Đại địa không có bất kỳ màu xanh lá gì, bầu trời đều là tối tăm mờ mịt. Nhưng chính là mảnh cao nguyên hoang vu này, lại là tuyệt địa nổi danh nhất Thương Huyền. Nghe nói không có bất kỳ sinh linh nào dám bước chân tới,